hay là đê nhân, tại dạng này vô thượng nhạc thổ bên trong, đều phải thấp kém cao như mình ngạo đầu lâu. Tại dạng này gia chỉ phía dưới, thiên địa thành, lại sẽ trở thành vô tiên, không cự đầu vô thượng nhạc thổ, bất luận tồn tại gì, tiến vào thiên địa thành thời điểm, đều phải bị hạn chế. Lúc này thiên địa thành đã thành vô thượng nhạc thổ, toàn bộ thiên địa ấn cũng đều lạc ấn tại thiên địa thành bên trong. Hảo hảo luyện thêm, điểm ấy đạo tâm, muốn trở thành tạo hóa chi chủ, muốn thành tiên, con đường phải đi của ngươi còn rất dài. Lúc này, Lý Thất Dạ hai tay vừa thu lại, đem toàn bộ tạo hóa chi tuyển khép tại trong hai tay. Theo Lý Thất Dạ hai tay chậm rãi thu nạp thời điểm, nghe được soạt, soạt, soạt tiếng nước vang lên, ở thời điểm này, vốn là thẩm thấu khắp cả thế giới, bao phủ cửu thiên thập địa, thấm nhẫm tại vô số sinh linh trong thân thể tạo hóa chi thủy, đều bị cưỡng ép tước đoạt. Cho dù là mỗi một cái sinh linh trong thân thể tạo hóa chi thủy đã bị khóa chặt, nhân quả tạo hóa cũng đều cùng tạo hóa chi thủy khóa lại ở cùng nhau, triệt để khóa kín. Dạng này khóa chặt, ngay cả nguyên tổ Trảm Thiên đều không thể giải khai, đều không thể khu trục. Nhưng là, ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ hai tay thu nạp thời điểm, chính là phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, toàn bộ sinh linh trong thân thể khóa chặt đều nhất nhất vỡ nát, bất luận ngươi là trong đông đảo chúng sinh một kẻ phàm nhân, hay là nguyên tổ Trảm Thiên, bất luận là nguyện ý bị khóa chặt, hay là tại không lưu ý ở giữa bị khóa chặt, tại thời khắc này, mỗi một cái sinh linh trong thân thể khóa chặt đều nhất nhất vỡ nát, thân bất do kỷ. Theo mỗi người trong thân thể khóa chặt vỡ nát thời điểm, vốn là thấm nhẫm tại thân thể bọn họ bên trong tạo hóa chi thủy, cũng đều toàn bộ chảy ra tới. Trong nhân thế, ức vạn sinh linh, tất cả mọi người trong thân thể tạo hóa chi thủy chảy ra tới thời điểm, hội tụ thành đại dương mênh mông, ngẩng đầu nhìn lại. Như vậy tạo hóa chi thủy, vô biên vô hạn, tựa hồ là dùng vô tận, làm cho không cạn. Tạo hóa chi thủy, có thể cố nguyên, tăng thọ, chữa thương. Như vậy vô thượng chân phẩm, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như đại đế hoang thần, nguyên tổ trời loại tồn tại này, có thể phục dụng tạo hóa chi thủy, hoặc là dung luyện tạo hóa chi thủy, đối với bọn hắn mà nói, đều là được ích lợi vô cùng. Lúc trước, bất luận một vị nào đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều muốn lấy được tạo hóa chi thủy. Thậm chí ngay cả vô thượng cự đầu loại tồn tại này đều xuất thủ cướp đoạt. Độc Cô Nguyên, Thiên Mã thượng tướng bọn hắn thậm chí vì cướp đoạt tạo hóa chỉ thúy, thậm chí là đem cái mạng già của mình đều không thèm đếm xia. Nhưng là ở thời điểm này, nhìn xem tạo hóa chỉ thủy thời điểm, Độc Cô Nguyên, Thiên Mã thượng tướng bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, rời xa cái này tạo hóa chỉ thủy. Lúc này, dù là trước mắt tạo hóa chỉ thủy như là đại dương mênh mông một dạng nhiều, cầm chỉ có thể được ích lợi vô cùng, mà lại nhiều như thế tạo hóa chỉ thủy, cố gắng cả đời cũng đều làm cho không hết, dùng mãi không hết. Nhưng là, ở thời điểm này, Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn không có bất kỳ người nào muốn trước mắt tạo hóa chỉ thủy. Bọn hắn tình nguyện không cần tạo hóa chỉ thủy, không cần loại này vô cùng chân quý tiên vật, bọn hắn cũng không nguyện ý mình cùng một vị vô thượng cự đầu khóa lại. Cuối cùng, tại như đại dương mênh mông đồng dạng tạo hóa chỉ thủy, tại Lý Thất Dạ hai tay thu nạp phía dưới, hoàn toàn bị Lý Thất Dạ thu hồi lại. Lúc đầu, tất cả tạo hóa chỉ thủy chút xuống, che mất toàn bộ thế giới, thẩm thấu toàn bộ thế giới mỗi một hẻo lánh, mỗi một tấc bùn đất. Nhưng, lúc này, tại Lý Thất Dạ hai tay thu nạp phía dưới, bất luận là vẩy xuống tại nơi nào tạo hóa chỉ thủy, đều toàn bộ bị cưỡng ép thu nạp trở về. Mặc kệ những này tạo hóa chỉ thủy có phải hay không đã có chủ đồ vật, lại hoặc là những này tạo hóa chỉ thủy có nguyện ý hay không trở về, đều không phải do bọn chúng. Tại Lý Thất Dạ thu nạp phía dưới, toàn bộ thế giới tạo hóa chỉ thủy đều giống như trong nháy mắt bị rút ra một dạng, cũng bất luận tạo hóa chỉ tuyển có nguyện ý hay không. Tại Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, không tới phiên nó có nguyện ý hay không, coi như đây là vô thượng cự đầu Lý Tỉnh Thần ý chí, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cũng giống vậy là kháng cự không được. Cho nên, tại Lý Thất Dạ đại thủ thu nạp thời điểm, tất cả tạo hóa chi thủy, toàn bộ đều bị cưỡng ép đẩy vào tạo hóa chi tuyển bên trong, cuối cùng, theo Lý Thất Dạ đại thủ luyện hóa thời điểm, toàn bộ tạo hóa chi tuyền bị luyện hóa thành một ngụm tạo hóa chi tỉnh. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì phản kháng, cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể tới đối kháng. Cho dù là vô thượng cự đầu, ở thời điểm này cũng không có đối kháng lực lượng, cũng vô pháp đi đối kháng Lý Thất Dạ ý chí. Cuối cùng, không chỉ là toàn bộ tạo hóa chi tuyền bị luyện hóa, theo Lý Thất Dạ đại thủ thu nạp thời điểm, vốn là mở ra toàn bộ tinh không ở thời điểm này, cũng như là vạn điểu về tổ một dạng, nghe được ông. Ông thanh âm vang lên, toàn bộ tinh không đều hóa thành từng đạo dòng nước, đã rơi vào tạo hóa chi tỉnh bên trong. Lúc này tinh không vô ngần, che phủ lên toàn bộ thiên địa, thiên khung cũng là bị toàn bộ vô ngần tinh không chỗ che đậy bao phủ lại, ánh mắt nhìn lại, chỉ có thể là nhìn thấy đếm mãi không hết chấm chấm đầy sao. Nhưng mà, ở thời điểm này, tại Lý Thất Dạ đại thủ tay lũng phía dưới, bất luận trong tinh không chấm chấm đầy sao có bao nhiêu, cũng bất luận tinh không đến cỡ nào rộng lớn, bọn chúng tại Lý Thất Dạ tay lũng thời điểm, đều phải toàn bộ đưa về tạo hóa chi tỉnh bên trong. Cho nên, tại thời khắc này, vô ngân tinh không, chấm chấm đầy sao đều như khói như sương, như điểm điểm tinh quang, toàn bộ đều lập tức chui vào tạo hóa chi tỉnh bên trong. Cuối cùng, vô ngân tinh không biến mất, chấm chấm đầy sao cũng biến mất theo, toàn bộ thiên địa lại khôi phục nó dáng dấp ban đầu, ngẩng đầu mà nhìn thời điểm, chỉ gặp sáng sủa trời nắng, giống như chuyện mới xảy ra vừa rồi, cũng không từng phát sinh qua một dạng. Đối với vô số sinh linh mà nói, tại chuyện mới xảy ra vừa rồi, cho dù là phát sinh ở trên người bọn họ sự tình, vậy cũng là như là hoàng lương nhất mộng, là chân thật như vậy, lại là mộng ảo như vậy. Cuối cùng, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ đè ép, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tạo hóa chi tỉnh bị Lý Thất Dạ chấn áp vào thiên địa thành đại đạo kia trong cái khe. Theo Lý Thất Dạ nhất cử bước vào đại đạo trong cái khe thời điểm, toàn bộ đại đạo vết nứt cũng đều lập tức bế phủ lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục tốt. Qua thật lâu đằng sau, tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, mọi người ngẩng đầu nhìn sáng sủa trời quang thời điểm, cũng không khỏi ngây ngốc một chút, tùy theo, cũng không khỏi thổn thức không thôi. Phát sinh hết thảy, đều như là hoàng lương nhất mộng, đặc biệt là đối với tự mình tham gia trận này độc cô nguyên, thiên mã thượng tướng bọn hắn mà nói, loại cảm giác này, càng khác chân thực, càng thêm thổn thức. Dạng này một trận đại chiến, bọn hắn kém chút đều mất mạng ở đây, bọn hắn vốn là muốn đạt được tạo hóa chỉ tuyển, nhưng là, không. Nghĩ tới cuối cùng sẽ nghênh đón kết cục như vậy, cuối cùng, coi như đem tất cả tạo hóa chỉ thủy kín đáo đưa cho bọn hắn đều không có người dám muốn. Ha ha, ta tự do. Lúc này, tất cả mọi người tại thổn thức thời điểm, là hưng phấn nhất, vui vẻ nhất, đó là đương nhiên là Lưu Tam Cường. Hắn là hưng phấn đến nhảy dựng lên, reo hò không thôi. Độc Cô Nguyên, Cửu Ngưng Chân Đế nhìn xem Lưu Tam Cường như vậy vui vẻ reo hò, mọi người cũng đều không khỏi vì đó cảm khái không gì sánh được. Đã từng làm vô thượng cự đầu vạn kiếp chỉ họa, chính là cỡ nào cao cao tại thượng, cỡ nào chúa tể càn khôn, cỡ nào đối với ức vạn sinh linh sinh tử đoạt dư, tưởng tượng một chút chuyện mới xảy ra vừa rồi, liền có thể minh bạch một đời vô thượng cự đầu là cường đại đến như thế nào trình độ, bọn hắn toàn bộ thế giới sinh linh tính mệnh lúc nào cũng có thể giữ, tại vô thượng cự đầu, trong tay, bao quát bọn hắn nguyên tổ Trảm Thiên đều không ngoại lệ. Vô thượng cự đầu, cường đại đến tình trạng như vậy, a không muốn trở thành vô thượng cự đầu đâu, nhưng là lúc này, Lưu Tam Cường mất đi vô thượng cự đầu lực lượng, không chỉ là không có thương tâm, không có thất lạc, ngược lại là hưng phấn không gì sánh được. Chuyện như vậy, nếu là đổi lại là ở những người khác trên thân, có lẽ là cảm thấy không dám tưởng tượng. Tại cái kia thiên địa thành bên trong, một cõi cực lạc trung tâm, Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bên cạnh hắn chính là tạo hóa chỉ tuyển, mà lúc này giờ phút này, tạo hóa chỉ tuyển bên trong chìm đắm lấy một cái trứng đá. Trứng đá này thoạt nhìn như là từng khỏa thần khảm nạm ở bên trong một dạng. Tản ra một sợi lại một sợi tinh thần quang mang. Không hề nghi ngờ, viên này trứng đá là tràn đầy sinh cơ, để cho người ta xem xét, liền biết tại viên này trong trứng đá chính là, thai nghén lấy một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng sinh mệnh. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cầm lấy trứng đá, ngón tay như đao tại trứng đá bên trên khắc họa đứng lên, tại Lý Thất Dạ vừa ra tay thời điểm, trứng đá đều run rẩy một chút, tựa hồ sợ sệt. Lý Thất Dạ ngón tay như đao, xuất thủ như rắn đi long phi đồng dạng. Trong nháy mắt, do vô thượng trương tự chỗ tạo thành vô thượng đại đạo liền xuất hiện, ở trên trứng đá này, theo Lý Thất Dạ đại thủ vỗ thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, toàn bộ vô thượng đại đạo trong nháy mắt chấn phong vào viên này trong trứng đá. Lúc này, bất luận trứng đá có nguyện ý hay không, đều trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ chấn áp vào vô thượng đại đạo. Trầm xuống tâm, luyện thật giỏi, nếu không, ngươi cái này cái gì phá ngoạn ý, đừng nói thành tiên, thành tạo hóa chi chủ, chính là ngay cả một cái trứng thối đều thành không được. Lý Thất Dạ phong xong vô thượng đại đạo đằng sau, đem quả trứng đá này ném vào tạo hóa chi tỉnh bên trong. Lúc này, viên này trứng đá không có lựa chọn khác, đành phải ngoan ngoãn ngâm tại tạo hóa chi tỉnh bên trong, mà tạo hóa chi tỉnh bao vây lấy nó thời điểm, thẩm thấu vào mỗi mỗi một tấc thạch cơ bên trong, khiến cho hắn đạt được tầm bổ. Theo có tạo hóa chi thủy tầm bổ thời điểm, mà chấn phong vào trong trứng đá vô thượng đại đạo bắt đầu từ từ diễn hóa đứng lên, từ một cái nhỏ bé nhất phù văn bắt đầu. Như thế một cái nho nhỏ phù văn, tại bất cứ lúc nào, nhìn đều không để cho người chú ý, cũng không có bao nhiêu uy lực. Nhưng là, khi dạng này một cái nhỏ bé phù văn du chuyển lúc thức dậy, nó chính là có thể thôi động một cái khác càng lớn phù văn thôi động diễn hóa thành kế tiếp càng lớn phù văn. Kể từ đó, cái này, đến cái khác đại đạo phù văn đều hứng chịu tới phía trước một cái phù văn thôi động, mà diễn hóa, tất cả phù văn ở thời điểm này từ từ tỉnh lại, đều đang diễn hóa lấy, bọn chúng muốn xen lẫn thành một thiên đại đạo tương tự. Rèn đúc thành chuyên thuộc về chính nó đại đạo. Cho nên, cái này đến cái khác đại đạo phù văn tại giữa lẫn nhau thúc đẩy thời khắc,

Nếu như nàng một đường đi tới, trở thành vô thượng cự đầu, như vậy, cùng thế nhân so sánh, nàng điểm ấy thống khổ đáng là gì đâu. Nàng kinh lịch dạng này, thậm chí có thể xưng là may mắn. Được hay không được ở chỗ ngươi đạo tâm phải chăng kiên định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, còn lại, dựa vào ngươi chính mình. Đệ tử, nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt đối lùi bước. Đằng Tố Kiếm thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Một trận chiến kết thúc, vô thượng cự đầu quy ẩn, thế nhân đều là coi là vô sự. Nhưng là, một ngày này ở giữa, đột nhiên trong nhân thế, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện thiên hữu dị tượng, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngạc nhiên. Một ngày này, tất cả mọi người phát giác thời điểm, đột nhiên, toàn bộ thế giới tựa như là khảm lên viền vàng một dạng, toàn bộ thế giới giống như cùng là rát lên một tầng hoàng kim một dạng. Ở thời điểm này, ở trong nhân thế bất kỳ địa phương nào, bất luận là hẻo lánh nhất trốn không người, hay là truyền thừa cường đại nhất chi địa, đều là xuất hiện loại dị tượng này. Liền xem như sinh tử thiên, vô thượng thiên chỗ như vậy, đều xuất hiện loại dị tượng này. Khi tất cả người tỉnh lại thời điểm, khi tất cả người có thể vừa mở mắt nhìn thời điểm, ánh mắt chiếu tới địa phương, đều giống như là trở nên kim hoàng. Mỗi một tấc đất, mỗi một cái không gian đều đã trở nên kim hoàng. Bất luận là ngươi có khả năng nhìn thấy một ngọn cây cọng cỏ, hay là một thạch một đất đều là trở nên kim hoàng. Mà lại, loại này trở nên kim hoàng, không phải cái gì hoàng kim quang mang chiếu rọi đưa đến kim hoàng. Cũng không phải là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng màu vàng óng thái dương, đem thiên địa chiếu lên kim hoàng. Liền xem như ánh nắng chỗ chiếu rọi không đến địa phương, bất luận là dưới mặt đất bao sâu chỗ bất luận là, ẩn vào trong nhân thế đến cỡ nào bí ẩn động thiên, lại hoặc là bị phong ấn thiên địa, ở thời điểm này đều đã như là rát lên một tầng kim hoàng. Ở thời điểm này, liền xem như trên bầu trời chỗ treo thái dương, cũng đều giống nhau là rát lên một tầng kim hoàng, cho dù là ban đêm nhìn thấy mặt trăng, đều là bị rát lên một tầng kim hoàng. Cho dù là chảy xuôi nước sông, coi ngươi nhìn thấy thời điểm, nó cũng là lập tức trở nên kim hoàng. Liền xem như trong nhân thế, thế nhân không thể đến, liền xem như nguyên tổ Trảm Thiên, thậm chí là vô thượng cự đối với cũng khó mà đến hai đại thuộc địa chỉ địa, lúc này cũng là xuất hiện dạng này kim hoàng. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nhân thế vô số người đột nhiên nhìn thấy loại dị tượng này thời điểm, nhìn thấy trong nhân thế tất cả mọi thứ đều giống như là rát lên một tầng kim hoàng thời điểm, không biết bao nhiêu người cũng vì đó chân kinh. Lập tức cũng vì đó ngây đại, thiên địa phải đổi sao? Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, có vô số người vì đó kinh hoàng, bởi vì đột nhiên xuất hiện loại dị tượng này sự tình, thật sự là quá không bình thường, mà lại, ở thời điểm này, giữa thiên địa hết thảy trở nên kim hoàng thời điểm, đưa tới vô số người khủng hoảng. Đại tai đại nạn giáng lâm sao? Ở trong nhân thế bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh bị dọa đến bối rối không gì sánh được, trong lúc nhất thời. Trong nhân thế vô số sinh linh tại tế bái thiên địa, có rất nhiều người có tội, đều tại hướng trời cao cứu rỗi chính mình phạm vào sai lầm. Đối với trong nhân thế vô số sinh linh mà nói, đặc biệt là đối với đông đảo chúng sinh mà nói, đột nhiên phát sinh dạng này để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được sự tình, lúc này để cho người ta thế gian vô số người gây nên khủng hoảng đáng sợ. Trên thực tế, cho dù là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, cho dù là tiên nhân rồi, vừa nhìn thấy loại dị tượng này thời điểm, ngay cả chính bọn hắn thuộc địa đều xuất hiện dạng này kim hoàng, cũng là sầm mặt lại. Tiên chỉ kiếp, sẽ hàng. Thuộc địa bên trong, cổ chỉ tiên nhân biết muốn đã xảy ra chuyện gì. So với cổ chỉ tiên nhân mà nói, trong nhân thế những người khác phản ứng hay là chậm nửa nhịp, liền xem như vô thượng cự đầu, nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều là như vậy. Lại phải phát sinh cái gì kinh thiên đại sự. Những cái kia đứng trên đỉnh phong nguyên tổ Trảm Thiên, nhìn thấy loại dị tượng này, cũng lập tức không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì coi như cường đại như bọn hắn loại tồn tại này, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại dị tượng này, cho dù là bọn họ có thể chúa tể một phương thiên địa, nhưng, đối với trước mắt xuất hiện dị tượng, cũng là không cách nào đi tìm hiểu, bởi vì loại dị tượng này, không phải nguồn gốc từ tại bọn hắn bất luận kẻ nào. Mà, lại, loại dị tượng này thời điểm xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ lực lượng nào ba động, ngay tại trong vòng một đêm, toàn bộ thế giới đều bị loại dị tượng này bao phủ lấy. Trong nhân thế bất kỳ chỗ nào đều là bị rát lên một tầng kim hoàng, này làm sao không để cho bọn hắn trở nên khiếp sợ đâu. So với nguyên tổ Trảm Thiên phản ứng đến, vô thượng cự đầu phản ứng càng nhanh một chút, bởi vì loại dị tượng này, không phải trong bọn họ bất luận kẻ nào phát tán đi ra, cũng không phải bất luận một vị nào vô thượng cự đầu hoặc là tiên nhân, bạo phát đi ra dị tượng, mà lại, loại dị tượng này thời điểm xuất hiện, ngay cả bọn hắn đều không có bất luận cái gì chi giác. Trong một sát na này, bọn hắn liền lập tức ý thức được vấn đề, nếu như tại toàn bộ tam tiên giới, loại dị tượng này, không phải bất luận kẻ nào phát tán đi ra, như vậy, chỉ có một cái khả năng. Thương thiên, nếu như không thuộc về bất luận kẻ nào phát tán đi ra dị tượng, mà lại, loại dị tượng này có thể trong nháy mắt, tại vô thanh vô tức bên trong thẩm thấu toàn bộ tam tiên giới, vậy liền khả năng duy nhất. Thương thiên. Trời, vì sao muốn biến? Cho nên, thương thiên xuất hiện loại dị tượng này thời điểm, để vô thượng cự đầu loại tồn tại này trong nội tâm không khỏi vì đó trầm xuống. Thương thiên có dị tượng, đó là ý vị như thế nào? Chẳng lẽ thương thiên muốn hạ xuống đại nạn sao? Có người đem thành tiên. Ở trong vô thượng thiên, có một tên lão giả nhìn thấy loại dị tượng này thời điểm, lập tức trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ quang mang. Hắn trong đôi mắt chỗ phun ra nuốt vào quang mang, trong chớp mắt này, có thể nạp thiên địa, chiếu thập phương, hắn một ánh mắt, liền có thể nghiền ép đông đảo chúng sinh, khủng bố tuyệt luân, đây là một tôn vô thượng cự đầu. Tại sinh tử thiên, nếu có vô thượng cự đầu, như vậy bất luận kẻ nào đều sẽ lập tức nghĩ đến một người. Duy chân, vô thượng cự đầu ý thức được muốn đã xảy ra chuyện gì, nhưng, đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên còn chưa ý thức được cụ thể chuyện gì phát sinh. Nhưng mà, loại dị tượng này xuất hiện, không phải thuộc về bất cứ người nào, cũng không có bất kỳ một cái nào tồn tại hiển hiện loại dị tượng này. Tam tiên giới đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên cũng đều minh bạch, loại dị tượng này đến từ thương thiên. Thương thiên hiện dị tượng, có thể hay không đại nạn giáng lâm? Ở thời điểm này, bất luận là cường đại cỡ nào đại để nguyên tổ, bọn hắn đều lập tức lúng cuống. Nếu như là những chuyện khác, còn có cái gì biện pháp đi giải quyết, nhưng là, nếu như là thương thiên hạ xuống đại nạn, vậy liền kinh khủng, chỉ sợ trong nhân thế, không có bất kỳ người nào có thể đi giải quyết loại dị tượng này, bởi vì là thương thiên nha, đừng nói là bọn hắn những này đại đế nguyên tổ, liền xem như vô thượng cự đầu, cổ chỉ tiên nhân, cũng giống vậy không có cách nào giải quyết loại dị tượng này. Trốn đi sao? Khi thấy loại dị tượng này thời điểm, phát hiện loại dị tượng này đến từ thương thiên thời điểm, không biết bao nhiêu đại đế hoang thần. Nguyên tổ trảm thiên phản ứng đầu tiên liền trốn đi, hoặc là trốn được xa xa. Tránh chỗ nào? Trốn chỗ nào? Cũng có nguyên tổ trảm thiên lấy lại tinh thần, không khỏi lắc đầu nói. Lời như vậy, cũng là lập tức để mặt khác đại đế hoang thần. Nguyên tổ trảm thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nếu như thương thiên hạ xuống kiếp nạn, như vậy, toàn bộ tam tiên giới đều bao phủ ở dưới thương thiên, có thể núp ở chỗ nào? Khó thoát hướng chỗ nào? Tựa như trước mắt màu vàng óng một dạng. Mặc kệ ngươi là nơi sâu nhất trong lòng đất hay là tinh không chỗ sâu nhất lại hoặc là phong ấn lại động thiên, đều như thế là rát lên màu vàng óng, tại toàn bộ tam tiên giới, không có bất kỳ cái gì có thể may mắn thoát khỏi địa phương. Cho nên, bất luận ngươi là núp ở chỗ nào, đều khó có khả năng thoát khỏi thương thiên kiếp nạn. Nhưng, rất nhanh cũng có người đạt được tin tức là từ vô thượng thiên, sinh tử thiên bên trong truyền tới, tin tức này đều là do vô thượng cự đầu truyền xuống. Có người muốn thành tiên. Tin tức này dùng tốc độ khó mà tin nổi, truyền khắp toàn bộ tam tiên giới, tin tức này nhanh chóng, chỉ sợ là trong nhân thế tốc độ nhanh nhất, trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần biết tin tức này. Có người muốn thành tiên. Vừa nghe đến tin tức này thời điểm, để vô số cường giả một hoảng thần thời điểm, hoảng sợ nói ra, thương thiên chi kiếp, tiên chi kiếp, là thành tiên chi kiếp, thương thiên đại kiếp muốn giáng xuống. Ở thời điểm này, mọi người mới hiểu được, vì cái gì trong vòng một đêm. Toàn bộ tam tiên giới tất cả mọi người phương đều bị rát lên một tầng màu vàng óng. Thành tiên chi kiếp, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn sao. Nhìn thấy ở khắp mọi nơi màu vàng óng, liền xem như nguyên tổ trảm thiên cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Trước mắt dạng này màu vàng óng, chỗ nào, đều là, mặc kệ lẫn mất như thế nào chi sâu, bất luận phong ấn đến như vậy khẩn địa phương, đều bị dạng này màu vàng óng rát lên, có thể nói, tam tiên giới, không có bất kỳ cái gì địa phương không phải là bị rát lên dạng này màu vàng óng. Vậy liền mang ý nghĩa chỉ cần cái này thành tiên chi kiếp hạ xuống thời điểm, thuộc về thiên kiếp này người, bất luận hắn núp ở chỗ nào, bất luận là như thế nào lẩn tránh, đều khó có khả năng tránh được, thương thiên chi kiếp đều đúng hạn mà tới. Không thể tưởng tượng nổi, tránh không được thành tiên chi kiếp, lúc nào xuất hiện qua. Liền xem như cổ chi tiên nhân, lâm thiên địa, xem vạn giới, nhìn thấy tam tiên giới bất kỳ địa phương nào đều xuất hiện loại dị tượng này, cũng đều không khỏi vì đó giật mình, thì thảo nói, liền xem như tiên thiên thái sơ tiên. Thành tiên thời điểm, cũng sẽ không có dị tượng như vậy nha, cái này tiên kiếp, không thể đánh giá vậy, không thể đánh giá. Nhìn xem loại dị tượng này một cái khác thuộc địa cổ chi tiên nhân, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng là 10 phần chấn kinh, đây là một loại trừng phạt sao. Tại dị tượng này thời điểm xuất hiện, chính là Lý Thất Dạ, cũng đều ngẩng đầu nhìn một chút xa xôi thiên khung, hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, không tránh được thành tiên chi kiếp, không thể không trèo lên. Tiên nhân kịp phản ứng thời điểm. Có vô thượng cự đầu cũng là ý thức được vấn đề, dị tượng như thế, bao phủ toàn bộ tam tiên giới, bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ cái gì bí địa, đều không thể lẩn tránh cái này thành tiên chi kiếp, đều không thể tránh thoát cái này thành tiên chi kiếp. Không thể lẩn tránh, không thể trốn tránh thành tiên chi kiếp, một khi đến thời điểm, nó nhất định là đúng hạn mà tới, cho nên,

sinh tử do trời định, sau khi chết đi, vốn là quy về thương thiên quản hạt, nếu là có người có thể do tử chuyển sinh, vậy lại càng giới cái này sẽ là thương thiên chỗ đồng ý vậy. Nhưng, tam tiên giới không có ai biết vì sao sinh tử chi chủ, có thể làm được do tử chuyển sinh, mà lại là né qua thương thiên trừng phạt. Mà biết một chút nội tình vô thượng cự đầu, nguyên tổ Trảm Thiên lại ẩn ẩn đoán được một chút, nghe đồn nói sinh tử chi chủ có một kiện tuyên cổ độc nhất vô nhị thiên bảo. Tử quan. Về phần có phải hay không như vậy, tất cả mọi người không xác định. Nhưng, sinh tử chỉ chủ, đích đích xác xác là có thể do tử chuyển sinh, mà lại, chuyện như vậy, không chỉ là phát sinh ở tiên kiếm sinh tử thủ trên thân, đã từng ở những người khác trên thân phát hiện. Sắn chết quá nhiều, thiên chỉ không dung. Lúc này, tiên nhân cũng biết, sinh tử chỉ chủ gặp phải không thể trốn tránh thiên kiếp. Bởi vì nàng từng là do tử chuyển sinh, mà lại không chỉ có một lần, cái này khiến thương thiên không dung, cho nên, dù là trước kia từng lấy thủ đoạn né qua, lần này thành tiên chỉ kiếp, thương thiên không dung, sinh tử chỉ chủ đã không tránh khỏi thành tiên chỉ kiếp, mà lại, đây hết thảy thì thương thiên định đoạt keng. Keng, kéo dài mà viễn cổ hoàng trung thanh âm vang lên, mỗi một âm thanh hoàng trung thanh âm đều nghe được rõ ràng, mà lại, có thể truyền đi rất xa xôi, truyền đến tam tiên giới mỗi một hẻo lánh. Sinh tử thiên hoàng trung lên. Vừa nghe đến dạng này hoàng trung thanh âm truyền khắp tam tiên giới thời điểm, đông đảo chúng sinh còn không thể thăm dò, nhưng là đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này ngóng nhìn sinh tử thiên. Sinh tử thiên cảnh cáo, muốn rời xa chi. Nghe được một tiếng này lại một tiếng kéo dài mà viễn cổ hoàng trung thanh âm, có cổ lão nguyên tổ biết hoàng trung này thanh âm ý vị như thế nào. Rất lâu không có vang lên dạng này hoàng trung thanh âm. Sống rất xa lâu cổ tổ nghe được dạng này hoàng trung âm thanh đằng sau, cũng không khỏi thì thào nói. Hoàng trung vang, tất rời xa. Tại tam tiên giới, nghe được hoàng trung này thanh âm đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên, đều biết đây là ý vị như thế nào. Sinh tử chi chủ muốn độ kiếp rồi, bất kỳ người nào đều muốn rời xa sinh tử thiên, tất cả tồn tại đều phải rút khỏi sinh tử thiên phạm vi. Chuyện như vậy, không phải lần đầu tiên phát sinh, có viễn chi cổ tổ có kinh nghiệm. Sinh tử thiên muốn bố đại thế. Chỉ sợ bất luận cái gì người đến gần đều sẽ nhận xua tan công kích. Có Trảm Thiên nhìn ra xa sinh tử thiên thời điểm, không khỏi thấp giọng nói ra. Cái này không chỉ là sinh tử thiên muốn bố đại thế, đối kháng địch nhân, đây cũng là thiên kiếp đem hàng, không thể tới gần. Có nguyên tổ đã từng quan sát qua bồ đề lão tổ độ kiếp, nói ra, thành tiên chi kiếp hạ xuống, nếu là tới gần, coi như thành tiên chi kiếp không nện ở trên người ngươi, nhưng, thiên kiếp mở rộng thời điểm, cũng giống vậy có thể kích hoạt thuộc về chính ngươi thiên kiếp. Năm đó bồ đề lão tổ thành tiên thời điểm, có mấy vị uy danh hiển hách tồn tại, lập tức đưa tới thiên kiếp của mình, thốt nhiên không phòng, chết thảm tại thiên kiếp của mình phía dưới. Đều rời xa, khải đạo đài. Có người y nguyên muốn nhìn náo nhiệt, mặc dù cách xa sinh tử thiên phạm vi, nhưng, vẫn là muốn mở ra đạo đài, lấy khải thiên kính, đi xem thành tiên chi kiếp. Khải cái gì đạo đài, đại chiến tướng tại, hảo hảo trốn đi, để tránh bị tai bay vạ gió. Cũng có nguyên tổ Trảm Thiên trải qua quá nhiều sinh tử. Nhát gan không ít, chỗ nào còn nhớ được tham gia náo nhiệt, trước tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. Ngay tại sinh tử thiên hoàng trung vang lên thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp toàn bộ sinh tử thiên tách ra quang hoa. Từ sinh tử thiên nở rộ mà ra quang mang, đó là như là cột sáng đồng dạng thô to, mỗi một sợi quang mang phóng lên tận trời thời điểm. Trong một chớp mắt, tại sinh tử thiên chỗ phạm vi bên trong, đều trong một sát na mở lánh một phương lại một phương thiên địa. Nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn. Sinh tử thiên trong một chớp mắt quét ngang mà ra lực lượng không cách nào tưởng tượng, lực lượng như vậy quét ngang mà ra thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh, oanh minh, tại tam tiên giới tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thế giới lui về sau một dạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không biết là tam tiên giới đang lui về phía sau, hay là sinh tử thiên hướng trên bầu trời sông, tóm lại, trong nháy mắt, để cho người ta cảm thấy sinh tử cùng tam tiên giới khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Ở thời điểm này, sinh tử thiên giống như từ trong thiên giới đi ra ngoài. Không còn thuộc về tam tiên giới một bộ phận một dạng. Sinh tử thiên, âm dương hiện ra, vô cùng vô tận sinh mệnh hải dương quét sạch mà ra, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, ngập trời lực lượng vô tận, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ tam tiên giới cuốn đi một dạng. Nhưng, theo lực lượng như vậy quét ngang mà ra, quét sạch tinh không thời điểm, lực lượng kinh khủng vô cùng vậy mà mở ra rộng lớn không gì sánh được không gian, toàn bộ không gian do âm dương sinh tử giao thế, tùy theo một đạo lại một đạo to lớn vô cùng thiên trụ ẩm vang mà lên. Chống lên vô thượng thiên không một dạng. Ở thời điểm này, xa xa nhìn lại thời điểm, sinh tử thiên ở trung ương, theo từng cây thiên trụ ẩm vang mà lên, chống ra thiên khung, tứ phương không gian tạo thành một cái cự đại không gì sánh được chiến trường. Dạng này chiến trường rộng thùng thình đến như thế nào tình trạng đâu. Đem toàn bộ thiên giới ném vào, đều dư xài, mà lại, toàn bộ chiến trường bao quanh sinh tử thiên. Theo toàn bộ chiến trường vòn quanh thời điểm, tạo thành một tầng lại một tầng hàng rào, giống như là cái này đến cái khác không gian, thế giới này đến thế giới khác ngăn tại sinh tử thiên trước đó một dạng, bất kỳ cái gì địch nhân muốn giết nhập sinh tử thiên, đều phải từ nơi này rộng lớn không gì sánh được trong chiến trường giết đi vào, đột phá cái này rộng lớn chiến trường hàng rào. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tại sinh tử thiên trên không, vậy mà hiện lên một phương khác thanh thiên, một phương này thanh thiên chỉ dính liền tại sinh tử thiên chỗ sâu nhất. Khi dạng này thanh thiên thời điểm xuất hiện, trong nháy mắt, nó liền trở thành cách thương thiên gần nhất địa phương, bất kỳ người nào vừa nhìn thấy cái này thanh thiên, đều lập tức minh bạch, cái này thanh thiên chính là sinh tử chi chủ nơi độ kiếp. Cho nên, muốn giết nhập sinh tử chi chủ nơi độ kiếp, vậy trước tiên xông phá sinh tử thiên chiến trường. Đã trúc chiến trường, đã thành nơi độ kiếp, sinh tử thiên chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Nhìn xa xa sinh tử thiên thoát ly thiên giới đằng sau, đẩy ra vô tận không gian, lấy vô tận lực lượng mở ra dạng này một cái khổng lồ chiến trường. Mà lại, tại sinh tử thiên trọng yếu nhất chi địa trên bầu trời, lại, có thanh thiên treo cao, tạo thành độ kiếp chi thế, để rất nhiều người thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Không ai có thể có được thủ bút như vậy, có thể trong thời gian ngắn ngủi, trong nháy mắt khiến cho toàn bộ thiên địa thoát ly thiên giới, hơn nữa còn có thể đẩy ra vô tận không gian, mở ra một cái so thiên giới còn muốn lớn chiến trường, thậm chí liên độ cướp chi địa đều đã xây xong. Cái này có thể nghĩ, trước đó, sinh tử thiên là làm như thế nào chuẩn bị, như vậy chu toàn chuẩn bị, cũng chỉ có sinh tử thiên mới có thể làm được đi ra. Riêng là thoát ra giới đẩy ra vô tận không gian, mở một cái so thiên giới còn muốn lớn chiến trường. Điểm này, bất kỳ người nào đều làm không được, liền xem như vô thượng cự đầu loại tồn tại này, chỉ dựa vào một mình hắn, cũng giống vậy làm không được. Chớ nói chi là trực tiếp đem độ kiếp chi đẩy thẳng đến dưới bầu trời, lấy gần nhất khoảng cách đi độ kiếp rồi. Sinh tử chi chủ, nội tình sâu không lường được vậy. Nhìn xem khổng lồ như thế không gì sánh được chiến trường dựng thành, nơi độ kiếp cũng thành, mặc kệ là đại đế hoang thần hay là nguyên tổ trảm thiên, xa xa mà trong thời điểm, kính sợ không gì sánh được. Oanh! Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, theo một trận trầm thấp không gì sánh được thanh âm vang lên, chỉ gặp sinh tử thiên một cánh kia nặng nề vô cùng đại môn mở ra. Sinh tử thiên môn hộ to lớn đến như thế nào trình độ đâu? Nếu là đứng tại cái này đồng kim cửa lớn trước đó, ngẩng đầu mà trông thời điểm, nó tựa như là một tòa cự nhạc đồng dạng xuất hiện tại trước mặt của ngươi, khiến người ta cảm thấy chính mình như là sâu kiến đồng dạng. Thu! Một tiếng phượng hoàng minh gáy, tùy theo, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên hỏa hiện, quân đoàn lên, tinh hà sán lạn. Thiên hỏa phượng hoàng, tỉnh hà sán lạn, sinh tử thiên mấy triệu đại quân. Nhìn thấy cái kia nặng nề vô cùng đại môn mở ra đằng sau, một chỉ đại quân trong nháy mắt xuất hiện, phượng hoàng chỉ hỏa quét sạch toàn bộ chiến trường, thiết kỳ đại quân như hồng lưu một dạng lao nhanh mà ra, tỉnh hà sán lạn, không ít người hét to một tiếng. Cho dù là cách xa nhau đến 10 phần xa xôi, nhưng là, tại thời khắc này, thiên hỏa đánh thẳng tới, quét ngang toàn bộ chiến trường, cũng toàn bộ tĩnh vực trùng kích mà ra. Mà tỉnh hà sán lạn quân đoàn trong nháy mắt xuất hiện, hỏa lực tập trung ở chiến trường bên trong thời điểm, phun ra nuốt vào lấy vô cùng vô tận quang hoa, giống như là một chàng lại một chàng tỉnh hà xuất hiện ở nơi đó, vô tận tỉnh diệu lóe ra. Thiên hỏa phượng hoàng thống soái lấy sinh tử thiên quân đoàn xuất hiện, mà lại ở trong chớp mắt tại trong chiến trường dựng thành đại trận, nghe được ông thanh âm vang lên, sinh tử thiên bên trong có vô tận sinh tử chỉ lực đổ xuống mà ra. Ngay một khắc này, sinh tử thiên nội tình bị kích hoạt lên, đại thế bỗng nhiên thành toàn bộ vô cùng to lớn tiên trận ở ngoài sinh tử thiên, trải rộng ra. Trận thủ tiên. Lúc này, thiên hỏa phượng hoàng một tiếng quát, thiên hỏa cuồn cuộn, nàng hoàn toàn đem chính mình tất cả lực lượng đều cùng toàn bộ tiên trận, nội tình dính liền cùng một chỗ. Trận thủ tiên. Lúc này, tinh hà sán lạn sinh tử thiên quân đoàn cũng thét dài một tiếng, cầm trong tay thuẫn, đao kiếm nơi tay. Mà vì sinh tử thiên hiệu lực một vị lại một vị nguyên tổ trảm thiên, cũng đều hét lớn một tiếng, tất cả lực lượng đều vô cùng vô tận quán trú vào toàn bộ bên trong tiên trận. Lúc này, nghe được oanh tiếng vang phía dưới, tiên lực quét ngang mà ra. Một cái cự đại không gì sánh được vách tường chồng tạo thành, tiên uy cuồn cuộn thời điểm, chỉ gặp một cái phượng hoàng vòn quanh tại trong chiến trường, nghiêng rơi xuống vô cùng vô tận thiên hỏa, mà theo phượng hoàng vòn quanh, ngưng tụ tất cả lực lượng thời điểm, một cái tinh quang sán lạn thân ảnh hiện lên. Thân ảnh này, hiển hiện thời điểm nghe được ông một tiếng vang lên, tách ra một đạo lại một đạo quang mang, mỗi một đạo quang mang có tỉnh thần quang huy óng ánh, vừa có tiên quang thuần túy. Cả hai hợp lại cùng nhau thời điểm, tạo thành độc nhất vô nhị tiên quang ánh sao. Mà thân ảnh này trên thân, chính là ông phía dưới, giống như nó thân thể cao lớn do thời không này đến thời không khác ngưng tố mà thành, mà ức vạn ngôi sao chính là một khỏa lại một khỏa khảm nạm tại trên người của nó,

này, liền lập tức để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó trầm xuống. Đối mặt hai đại cổ chỉ tiên nhân, sinh tử thiên lấy cái gì chống lại? Tiên nhân làm việc, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán vậy. Duy chân là như là trả lời vô thượng hắc tổ. Ngươi liền không sợ ngươi sư tôn không tại, ngươi không sai khiến được hai đại thục địa lão quỷ. Hoặc là, ngươi liền không sợ bọn họ cắn ngược lại ngươi vô thượng thiên một ngụ. Vô thượng hắc tổ không khỏi cười to nói. Vô thượng hắc tổ lời như vậy, nghe là chu tâm, nhưng, vẫn là sẽ cho người trong nội tâm vì đó run lên. Nếu như Trảm Tam Sinh còn chưa chuyển sinh thành công, hai đại thục địa cổ chi tiên nhân, sẽ còn đứng tại vô thượng thiên bên này sao? Sẽ làm phản hay không cắn vô thượng thiên một ngụm đâu? Nếu là tiên nhân xuất thủ, sinh tử thiên, có gì bằng? Duy chân không có trả lời vô thượng hắc tổ, mà là như vậy hỏi ngược một câu vô thượng hắc tổ. Duy chân một câu như vậy hỏi lại, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Một mực đến nay thuộc địa hai đại cổ chi tiên nhân đều là đứng tại vô thượng thiên, lần này chỉ sợ cũng là không có gì bất ngờ xảy ra đứng ở vô thượng thiên, bên này. Xem ra, lần này hai đại thuộc địa hai đại cổ chi tiên khả năng rất lớn xuất thủ, dù sao, sinh tử chi chủ thành tiên thành công, đối với vô thượng thiên, đây là cực kỳ bất lợi, chỉ sợ vô thượng thiên bất luận là bỏ ra như thế nào đại giới, đều muốn ngăn cản, kể từ đó, hai đại thuộc địa cổ chi tiên nhân, cái kia nhất định xuất thủ không thể. Hai đại cổ chi tiên nhân xuất thủ, đại hoa nguyên tổ không tại, sinh tử chi chủ độ kiếp, như vậy, sinh tử thiên, lấy gì chống lại vô thượng thiên đâu? Chẳng lẽ, sinh tử thiên tương diệt, sinh tử chi chủ chắc chắn đại nạn lâm đầu. Xem ra, ngươi là đã tính trước, hai đại lão quỷ, cũng tất nhiên sẽ đến, khó lường, Trảm Tam Sinh không tại, ngươi y nguyên có thể ngự đại cục. Nhìn xem Duy Chân, lúc này vô thượng hắc tổ thần thái ngưng tụ, lập tức sáng tỏ, bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu, cũng không cần nhiều lời. Đạo huynh cũng là như thế. Duy Chân trả lời một câu. Duy Chân một câu nói kia, liền rất có phân lượng. Duy Chân là đã tính trước, như vậy, vô thượng hắc tổ cũng là đã tính trước, vô thượng thiên có thể bằng vào hai đại cổ chi tiên nhân, như vậy, sinh tử thiên bằng vào cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, để rất nhiều đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn đều hiếu kỳ, sinh tử thiên, bằng vào cái gì đối kháng hai đại tiên nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái kia không có gì để nói nhiều, động thủ đi. Lúc này, vô thượng hắc tổ hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Duy Chân lại không vội không chậm, nói ra, đạo huynh, chúng ta không vội, để tiểu hài tử vui chơi đi thôi. Nói chuyện vừa rơi xuống, khoát tay chặn lại. Động thủ. Liền ngay trong chớp mắt này, vô thượng thiên tam đại quân đoàn đạt được mệnh lệnh, đều là đồng quát một tiếng. Lên. Ở thời điểm này, lục khôi thiên thần hét lớn, tại oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp ma diễm ngập trời mà lên, trong nháy mắt. Cả chỉ ma thế quân đoàn một bàn, cuồn cuộn ma diễm quán xuyên toàn bộ quân đoàn, tại ô dít lên một tiếng phía dưới, tại ma diễm bộc phát thời điểm, một đầu to lớn vô cùng ma long xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Đầu này ma long cũng đích đích xác xác là to lớn vô cùng, thân thế của nó quét ngang thời điểm, so trên trời sao tỉnh hà còn muốn to lớn, thậm chí là không kém hơn sừng sững trên chiến trường ức vạn tỉnh không tiên nhân khu. Như vậy một đầu to lớn vô dịch ma long hoành không mà lên thời điểm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này không gian đều tựa như là dung không được thân thể khổng lồ như thế, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn bên tại không đứt, một tầng lại một tầng không gian tại ma long dâng lên thời điểm đều bị nghiền nát, không gian phá toái thời điểm, thăng đến mái vòm. Lúc này, toàn bộ chiến trường đều cách tam tiên giới 10 phần xa vời, mà sinh tử thiên càng là đem chiến trường quét ngang vô số không gian, tại xa xôi như thế khoảng cách, trong nhân thế đông đảo chúng sinh, không cách nào thăm dò chiến trường, chỉ có đại đế hoang thần, nguyên tố Trảm Thiên mới có thể thăm dò. Nhưng, ở thời điểm này, ma long nằm ngang ở chiến trường bên ngoài, thân thể khổng lồ như thế, để tam tiên giới đông đảo chúng sinh đều thấy được ma long thân ảnh, ma diễm ngập trời chỉ thế, trong một chớp mắt trùng kích mà ra, giống như là liệt diễm quét ngang hướng về phía toàn bộ thế giới một dạng, muốn đem toàn bộ thế giới đốt cháy một lần. Má ơi! Đừng nói là đông đảo chúng sinh, liên xem như những đại nhân vật kia, nhìn thấy thân thể khổng lõ như thế, cảm nhận được đáng sợ như vậy ma diễm thời điểm, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Nếu như vậy chiến trường bộc phát tại tam tiên giới bất kỳ địa phương nào, dù là song phương còn, không có chém giết một đầu to lớn như vậy ma long hoành thiên mà lên, ma diễm quét ngang thiên địa thời điểm, chỉ sợ một phương thiên địa, cũng sẽ ở sát na địa chỉ ở giữa bị đáng sợ ma diễm hủy diệt. Tỏa tấn vạn giới thiên. Ở thời điểm này, theo lục khôi thiên thần rít lên một tiếng, chỉ gặp to lớn vô cùng ma long phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông về ức vạn tỉnh không tiên nhân khu. Tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm. Lúc đầu thân thế to lớn vô cùng ma long, ở thời điểm này, lại là tơ lụa không gì sánh được, trong nháy mắt cuốn lấy ức vạn tỉnh không tiên nhân khu. Trong nháy mắt này, thân thế to lớn ma long, giống như là vừa dài vừa mịn lại tơ lụa miếng vải đen một dạng, một tầng lại một tầng cuốn lấy ức vạn tỉnh không tiên nhân khu. Trong nháy mắt, cả chiếc ức vạn tỉnh không tiên nhân khu bị lít nha lít nhít cuốn lấy, giống như là bị quấn thành xác ướp một dạng, nhìn tựa như là ba tầng trong ba tầng ngoài đồng dạng. Ức vạn tỉnh không tiên nhân khu, thân thế này là bực nào to lớn, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, lấp kín ức vạn tỉnh không, thân thế to lớn, so bất kỳ một thế giới nào còn lớn hơn, thậm chí muốn cùng thương thiên sánh vai. Tại cái này ức vạn tỉnh không tiên nhân khu bên trong, chính là có một đạo lại một đạo tỉnh hà sen lân thành thân thế xương cốt. To lớn như vậy ức vạn tỉnh không tiên nhân khu, trong nháy mắt bị cuốn lấy lít nha lít nhít, thậm chí ngay cả một chút khe hở đều không có lộ ra một chút, cái này để người ta thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, tại to lớn ma long trong nháy mắt đem ức vạn tỉnh không tiên nhân khu, cuốn lấy đằng sau, nó liều mạng lộn xộn nắm chặt, lấy kinh khủng lực xoắn hướng ức vạn tỉnh không tiên nhân khu nghiền ép mà đi. To lớn ma long khủng bố như thế lực xoắn, nếu là khi nó cuốn lấy một thế giới thời điểm, nó không chỉ là có thế một cái chớp mắt, ở giữa có thế cuốn lấy toàn bộ thế giới, mà lại tại kinh khủng lực xoắn dưới, còn có thế trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới xoắn đến vỡ nát. Cho nên, lực lượng đáng sợ như vậy lộn xộn giết dưới, thậm chí để cho người ta nghe được răng rắc thanh âm, tựa hồ đang ức vạn tĩnh không tiên nhân khu trong thân thể, từng khỏa tỉnh thần, từng đạo tình hà, đều bị từng cái xoắn đến vỡ nát. Mà lại, tại to lớn ma long tại rào sát thời điểm, chỉ gặp vô cùng vô tận ma diễm dội thăng mà vào, điên cuồng hơn rót vào ức vạn tĩnh không tiên nhân khu trong thân thể. Tại to lớn ma long rào sát phía dưới, không biết ức vạn tỉnh không tiên nhân khu thân thể vỡ ra không có, nếu như một khi vỡ ra thời điểm, như vậy, đáng sợ như vậy ma diễm quán trú mà vào, có thể ở trong chớp mắt đem ức vạn tỉnh không tiên nhân khu rót đến tràn đầy. Lấy ma diễm đốt cháy uy lực, như vậy, tại trong một sát na, ức vạn tỉnh không tiên nhân khu, không chỉ có sẽ bị cái này to lớn ma long chỗ xoắn nát, mà lại sẽ từ trong ra ngoài đốt cháy đứng lên, đem ức vạn tỉnh không tiên nhân khu thân thế triệt để phần diệt rơi. Nhưng, cái này vẻn vẹn ma thế quân đoàn mà thôi, tại ma thế quân đoàn xuất hiện trong một chớp mắt, vô thượng thiên mặt khác hai đại quân đoàn cũng đều xuất thủ. Đỉnh thiên quân đoàn chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thôn thế một áp chế bước, trong một chớp mắt lui vào đỉnh thiên trong quân đoàn, ở đinh thiên trong quân đoàn. Thôn thế chính mình là một cái ẩm lớn, khi nó dương ra miệng ấm thời điểm, thật giống như một cái cự đại không gì sánh được bồn máu miệng rộng mở ra một dạng. Đỉnh thiên duy nhất thế, yên diệt, nói, rơi xuống, chỉ gặp toàn bộ đỉnh thiên quân đoàn nổ lên đại trận, tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang oanh minh phía dưới. Toàn bộ đỉnh thiên quân đoàn lực lượng mênh mông kia xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy cự đại vô cùng. Vòng xoáy như đỉnh tại oanh tiếng vang thời điểm, bay lên mà lên, tại ma thế quân đoàn ở ức vạn tỉnh không tiên nhân khu trong nháy mắt, thôn thiên vòng xoáy trong nháy mắt bay đến ức vạn tỉnh không tiên nhân khu trên đỉnh đầu. Tại oanh, oanh, oanh oanh minh phía dưới, toàn bộ thôn thiên vòng xoáy sinh ra to lớn vô cùng hấp lực, cái này thôn thiên vòng xoáy hấp lực đã cường đại, đến như thế nào kinh khủng cảnh giới đâu. Khi nó thôn phệ trong một chớp mắt, toàn bộ tam tiên giới thật giống như lập tức dâng lên một dạng, toàn bộ tam tiên giới đều oanh một tiếng vang thật lớn, bị hút vào đồng dạng, lắc lư, dọa đến vô số người đều không khỏi vì đó hãi nhiên hét lên một tiếng. Chiến trường đã cách tam tiên giới xa xôi như thế, mà lại thôn thiên vòng xoáy hoàn toàn là giam ở ức vạn tình không tiên nhân khu, trên đỉnh đầu, nhưng, chỗ tràn ra tới thôn phê lực lượng, vẫn là có thể dung chuyến một thế giới, vậy nhưng muốn mà biết, dạng này thôn phê lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Nếu như vậy thôn thiên vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện ở trong tam tiên giới mà nói, như vậy, trong một sát na này, tam tiên giới toàn bộ thế giới, vô số sơn hà đều sẽ lập tức phá thành mảnh nhỏ, ngàn ngàn vạn vạn sơn hà, triệu tỷ tỷ sinh linh đều sẽ lập tức bị cái này thôn thiên vòng xoáy hút vào. Mà lại dạng này thôn phệ lực lượng có thể, tại trong một sát na nghiền nát chôn vùi hết thảy nuốt vào trong vòng xoáy đồ vật, hết thảy cũng sẽ ở trong một chớp mắt vỡ nát, quy về nguyên điểm. Đáng sợ như vậy lực lượng, liên xem như nguyên tố trảm thiên đều không thể bỏ trốn, chớ nói chỉ là đông đảo chúng sinh. Mà cái này thôn thiên vòng xoáy trong nháy mắt giam ở ức vạn tỉnh không tiên nhân khu, trên định đâu thời điểm. Trong chớp mắt này nhất kiếm thánh đã cùng hắn phá dạ, quân đoàn liên hợp ở cùng một chỗ, nghe được keng. Kiếm minh cửu thiên, trong chớp mắt này, toàn bộ phá dạ quân đoàn lập tức che phủ lên không gian, che phủ lên nhật nguyệt. Toàn bộ phá dạ quân đoàn trong nháy mắt này như là biến mất một dạng. Tựa như là dung nhập trong bóng đêm, làm cho không người nào có thể phát hiện. Nhưng, khi phát hiện phá dạ quân đoàn trong nháy mắt đó, một đạo ánh sáng như tuyết đã chiếu sáng toàn bộ thế giới, chiếu sáng vô số tính không. Dù là trong tỉnh không, có Thái Dương dạng này hãng tỉnh treo trên cao, có óng ánh nhất tỉnh thần đang nhấp nháy lấy, nhưng là, trong một sát na này, tại đạo này ánh sáng như tuyết phía dưới, đều trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Mà lại, tuyết này sáng quang mang chính là kiếm quang lên, diệu cửu châu, chiếu vạn thế, một kiếm hàn mang, toàn bộ quân đoàn tất cả lực lượng, tất cả sát ý, tất cả huyết khí đều ngưng tụ tại một đầu tuyên cổ vô thượng đại kiếm trên đường. Mà đại trận kiếm đạo tất cả đại đạo chỉ lực, trong chớp mắt này, bạo phát ra một đạo kiếm mang mà thôi. Nhưng, đạo kiếm mang này cũng đã đầy đủ sắc bén, đầy đủ sát phạt. Một đạo kiếm mang phá không, đánh xuyên ức vạn tỉnh không, trong một chớp mắt tàn sát trăm ngàn vạn thần linh, một kiếm giết chóc để thiên địa thất sắc, liền xem như cách nhau rất xa tam tiên giới, vô số sinh linh đều trong nháy mắt cảm giác một trận toàn tâm thống khổ, giống như một kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua trái tim của mình một dạng. Một kiếm này phá không mà tới, chỉ là một đạo kiếm mang mà thôi, nhưng, một kiếm này chi duệ, nguyên tổ trảm thiên căn bản là ngăn không được vậy. Tất sát chỉ kỹ. Một kiếm này, chính là kiếm đạo chỉ đỉnh phong, dù là lấy chính mình độc cô cửu kiếm, làm ngạo độc hồ nguyên thấy một lần kiếm này phá tỉnh không, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bởi vì như thế một kiếm phá, hắn độc cô cửu kiếm đều không thế phá gì. Nhất kiếm phá dạ. Khi đạo kiếm mang này đâm về phía ức vạn tỉnh không tiên nhân khu thời điểm, lúc này mới vang lên đại đạo chân ngôn. Nhất kiếm phá dạ, đây là phá dạ quân đoàn đắc ý nhất đại trận tuyệt sát, năm đó dựa vào đại trận dạng này tuyệt sát, khiến cho phá dạ quân đoàn ở trong thủ dạ chiến dịch thế như trẻ tre, không biết có bao nhiêu nguyên tố trảm thiên, đại đế hoang thần chết thảm tại dưới một kiếm này. Lúc này, ức vạn tình thần tiên nhân khu có ma long giảo sát quấn thế, có thôn thiên vòng xoáy tiền chết khấu thôn phệ chấn sắt, trước ngực càng là có nhất kiếm phá dạ đánh xuyên ức vạn tỉnh không. Trong một sát na, ức vạn tỉnh thần tiên nhân khu gặp phải tam đại tuyệt sát chỉ thức. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Vô thượng thiên tam đại quân đoàn đồng thời bạo phát ra dạng này tuyệt sát một thức, mà lại đều là ở trong chớp mắt công đi lên, hết sức ăn ý, mười phần chỉnh tẽ. Tam đại quân đoàn, đồng thời võ cùng ăn ý bạo phát ra một chiêu tuyệt sát, mà lại, đồng loạt oanh sát hướng về phía ức vạn tình không tiên nhân khu, như vậy phối hợp, cỡ nào khó lường. Tam đại quân đoàn hợp kích, để bất luận cái gì nguyên tổ trảm thiên cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, bất luận một vị nào nguyên tổ trảm thiên, tự nhận cũng đỡ không nối dạng này tuyệt sát. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ngay tại tam đại tuyệt sát lâm thế trong một sát na, ức vạn tình không tiên nhân khu vang lên một đạo tiên âm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ tinh không, không đúng, ức vạn tinh không, trong nháy mắt nổ tung một dạng. Ức vạn tinh không trong nháy mắt nổ tung thời điểm, loại kia uy lực là bực nào to lớn. Lóa mắt không gì sánh được quang mang trong nháy mắt giống chiều dâng một dạng quét ngang, mà đến, bao phủ tất cả thế giới. Trong chớp mắt này, tại tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cái gì đều không thấy được, trợn đều không mở ra được hai mắt, liền xem như nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này đều như thế thấy không rõ lắm. Ức vạn tinh không nổ tung cảm giác, đó là kinh khủng cỡ nào, riêng là đánh tới quang mang đều giống như hãn hải che mất hết thảy, để cho người ta căn bản là mắt mở không ra. Mà lại, đánh tới lực lượng tại oanh tiếng vang phía dưới, cho, dù là cách xa nhau không gì sánh được xa vời, đem toàn bộ tam tiên giới đều đẩy đến bay ra ngoài. A, ở thời điểm này, tam tiên giới bên trong vô số sinh linh hãi nhiên thét lên, cảm giác toàn bộ thế giới muốn bị nghiền nát một dạng, toàn bộ sinh linh đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Loại cảm giác này, giống như là thế giới muốn hủy diệt một dạng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, ức vạn tinh không tiên nhân khu giống như là nổ tung hắn thân thể khổng lồ kia, tại thân thể bên trong, vô số ngôi sao lập tức sáng chói đứng lên, ức vạn tinh không, đó là cỡ nào nhiều tinh thần, đếm đều đếm không đến. Tất cả tinh thần sáng chói thời điểm, nổ tung quang thế, tùy theo lại ngưng tụ ở cùng nhau, ngưng tụ tại ức vạn tinh không tiên nhân khu cái kia to lớn lồng ngực vị trí chỗ. Mà trong một sát na này, theo ức vạn tinh không sáng chói đánh ra lực lượng không cách nào tưởng tượng. Bất luận là to lớn vô cùng ma long hay là thôn thiên vòng xoáy, lại hoặc là nhất kiếm phá dạ, đều kháng chi không nổi. Lực lượng như vậy, thẳng oanh mà ra, tam đại quân đoàn cũng cảm giác mình trong nháy mắt bị ép diệt một dạng, nếu không phải có cường đại tiên trận che chở, bọn hắn trăm ngàn vạn thiên binh thần tướng đều sẽ bị ép thành huyết vụ. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tam đại quân đoàn bị đánh bay ra ngoài, trong một sát na, dù là tam đại quân đoàn có vô thượng tiên trận đại thế che chở, bọn hắn tiên trận che chở y nguyên xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Tam đại trong quân đoàn trăm ngàn vạn thiên binh thần tướng đều nhận lực lượng kinh khủng này trùng kích, máu tươi cuồng phún, liền xem như lục khôi thiên thần thôn thế nhất kiếm thánh bọn hắn cường đại như vậy vô địch tồn tại đều như cũ khó mà tiếp nhận lực lượng như vậy, bọn hắn cũng đều máu tươi cùng phún. Khi vô tận quang mang từ từ tiêu tán đằng sau, mọi người mới nhìn đến ức vạn tỉnh không tiên nhân khu, y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhưng, ở thời điểm này, ức vạn tỉnh không tiên nhân khu, không còn giống vừa rồi như thế lặng yên đứng sừng sững ở chỗ đó. Lúc này ức vạn tỉnh không tiên nhân khu đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, phát ra lực lượng, đã là quét ngang vô tận tinh không, trùng kích hướng về phía tam tiên giới, cách ức vạn tinh không, như vậy lực lượng đánh thẳng tới, tam tiên giới toàn bộ sinh linh y nguyên có thể cảm nhận được hủy diệt, cấp lực lượng khác một làn sóng ngay sau đó một làn sóng. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi vì đó may mắn sinh tử thiên ngay từ đầu liền xây lên loại này vô tận chiến trường, bằng không mà nói, riêng là lực lượng như vậy đánh thẳng tới, đều có thể ép diệt tam tiên giới ức vạn sinh linh. Lúc này, ức vạn tỉnh không tiên nhân khu đứng sừng sững ở chỗ đó, trên thân một làn sóng lại một làn sóng lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, đem vô tận thời không đều chấn động, khiến cho vô tận thời không giống như là tạo thành gọn sóng một dạng, một tầng lại một tầng ra bên ngoài khuếch trương, ra bên ngoài chấn động, tại oanh, oanh, oanh từng đợt trầm thấp động tiếng nổ bên trong, có thể cảm thụ được đi ra, ức vạn tỉnh không tiên nhân khu mỗi một sóng lực lượng trùng kích mà ra, liền có thể đem từng cái thế giới quét ngang ra ngoài. Thậm chí có thể đi ép diệt bất kỳ một thế giới nào. Lúc này, mọi người có thể nhìn thấy chính là, ức vạn tỉnh không tiên nhân khu đã bày ra một cái vô thượng chỉ tư, tay trái của hắn chấn áp, tay trái phía dưới, đều bị chấn áp, tay phải dựng thẳng từng ngón tay hướng về bầu trời, ngón tay phải phía trên, đều có thể phá diệt giết chóc. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, dạng này vô thượng chỉ tư triển lộ ra thời điểm, ngay cả nguyên tổ Trảm Thiên thấy cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Như vậy sát phạt chỉ thức, bất kỳ người nào đánh giết đi lên, cái kia đều như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Mà lại, lúc này ức vạn tỉnh không tiên nhân khu trong thân thể tất cả tinh thần quang mang, đều toàn bộ ngưng tụ tại ức vạn tỉnh không tiên nhân khu trong lồng ngực, tạo thành trong nhân thế cường đại nhất nguồn sáng. Dạng này nguồn sáng thời điểm xuất hiện, bất kỳ người nào cũng khó mà nhìn thẳng, nó so ngàn vạn khỏa thái dương, tụ tập cùng một chỗ chỗ bạo phát đi ra quang mang còn muốn sáng tỏ, căn bản chính là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thật mạnh liền thành một khối đại tiên trận. Nhìn xem dạng này tiên trận, Thiên Mã thượng tướng cũng đều không khỏi hãi nhiên, thì thào nói, Đại Hoang Nguyên Tổ, thủ đoạn vô địch vậy. Không thể địch, không thể địch. Thiên Mã thượng tướng vị này đã từng chỉ huy qua vô thượng thiên đại quân đoàn người, nhìn thấy dạng này một thể đại tiên trận, cũng đều sắc mặt đại biến. Phải biết, năm đó hắn chỉ huy qua vô thượng thiên đại quân đoàn tiến công sinh tử thiên thời điểm, bọn hắn vô thượng thiên quân đoàn cũng là thế không thể đỡ, thế như trẻ che đồng dạng. Cũng chính là như vậy, để hắn lập xuống hiển hách bất hủ chi công. Nhưng là, hôm nay nếu như là để hắn đến chỉ huy vô thượng thiên, tam đại quân đoàn tiến công sinh tử thiên, gặp được ức vạn tinh không tiên nhân khu dạng này một thể đại tiên trận, hắn cũng là không cách nào chống lại, chỉ sợ cũng là một dạng bại trận, căn bản là đánh không lại dạng này tiên trận. Đây là Đại Hoang Nguyên Tổ vì chấn áp vô thượng thiên, tam đại quân đoàn sáng tạo một thể đại tiên trận. Thiên Mã thượng tướng cũng đều không khỏi thì thào nói. Trước kia, vô thượng thiên đại quân đoàn cùng sinh tử thiên đại quân đoàn đánh nhau, chính là có qua có lại, thậm chí tại nhiều khi, vô thượng thiên đại quân đoàn là chiếm hữu ưu thế. Nhưng mà, hôm nay sinh tử thiên đại quân đoàn, đạt được Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo liền thành một khối đại tiên trận đằng sau, tại trong tháng năm dài đằng đẵng huấn luyện thành công, cuối cùng, lấy nghiền ép chi thế đánh bay vô thượng thiên tam đại quân đoàn. Cái này có thể nghĩ, Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo cái này, liền thành một khối đại tiên trận là cường đại cỡ nào. Đại Hoang Nguyên Tổ, không hổ là vạn cổ người khai sáng, chúng ta so sánh cùng nhau, ảm đạm phai mờ, ánh sáng đom đóm làm sao có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, chúng ta tự ti mặc cảm vậy. Nhìn xem tôn này sừng sững ức vạn tinh không tiên nhân khu, Duy Chân cũng đều không khỏi cảm khái thở dài một cái. Duy Chân, chính là Trảm Tam Sinh đại đệ tử, cũng là Trảm Tam Sinh người tín nhiệm nhất, càng là vô thượng thiên người cầm quyền, nhưng là, đối với Đại Hoang Nguyên Tổ, Duy Chân cho tới nay đều là bội phục đầu dạp xuống đất. Cũng là 10 phần kính ngưỡng. Không sai, Duy Chân là Trảm Tam Sinh đệ tử đắc ý nhất, càng là vô thượng thiên lãnh tụ, nhưng Duy Chân đối với Đại Hoang Nguyên Tổ, đích đích xác xác là 10 phần kính ngưỡng. Lấy tiên hoàn độ chi đi. Lúc này, Duy Chân đối với vô thượng thiên tam đại quân đoàn phân phó một tiếng. Xin mời chủ thượng tiên hoàn. Ở thời điểm này, chỉ gặp tam đại quân đoàn trưởng đều nhao nhao lấy ra một vật, thôn thế trong tay nắm một cái lóe ra hào quang màu xanh quang hoàn. Nhất kiếm thánh tay nắm lấy lóe ra hoàng kim quang mang quang hoàn, mà lục khôi thiên thần là tay nắm lấy lóe ra nóng bỏng bạch quang quang hoàn. Ba vị đại quân đoàn trưởng đều cung cung kính kính nâng lên trong tay quang hoàn, giơ cao với mình trên đỉnh đầu. Chủ thượng thuế di tiên chỉ hoàn. Nhìn thấy tam đại quân đoàn trưởng đều giơ cao lên trong tay mình quang hoàn, để Thiên Mã thượng tướng xa xa nhìn thấy, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Thứ này, chưa từng có lấy ra qua. nhìn xem ba vị quân đoàn trưởng trong tay quang hoàn, Thiên Mã thượng tướng cũng đều thì thào nói. Hắn nghe nói qua thứ này, nhưng là, cho tới nay đều bị Duy Chân lưu tại Vô Thượng Thiên, nghe nói áp đáy hòm đâu, mặc dù nói áp đáy hòm lý do thoái thác như vậy là có chút quá mức, nhưng, đích đích xác xác là chưa từng có lấy ra qua. Cho dù là bọn họ năm đó Chu Thiên chỉ chiến như vậy gian nan, đều không có lấy ra qua, hôm nay lại lấy ra. Nghe được phanh, phanh phanh, thanh âm vang lên, chỉ gặp Vô Thượng Thiên Tam đại quân đoàn trưởng từng cái bóp nát trong tay mình quang hoàn. Quang hoàn này bóp nát thời điểm, trong chóp mắt này, liền chiếu xuống Tam đại quân đoàn trưởng trên thân, vẩy xuống tại Tam đại quân đoàn tất cả thiên bình thần tướng trên thân. Ngưng huyết khí, ta thành tiên. Ở thời điểm này, Tam đại quân đoàn trăm ngàn vạn thiên binh thần tướng hét lớn một tiếng, miệng phun chân ngôn, tất cả huyết khí đều ngưng tụ ở cùng nhau, tại âm ẩm, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, bọn hắn tất cả đại đạo chỉ lực đều tại một cái chớp mắt này, ngưng kết ở cùng nhau. Ở thời điểm này cái kia bị bóp nát quang hoàn, hóa thành một đoàn tiên quang, một đoàn này tiên quang đem Tam đại quân đoàn trăm ngàn vạn thiên binh thần tướng, tất cả huyết khí, đại đạo chỉ lực đều ngưng tụ ở cùng nhau. Ở thời điểm này, trăm ngàn vạn thiên binh thần tướng huyết khí, đại đạo chỉ lực làm dính kết thời điểm, theo quang hoàn tiên quang dung tố phía dưới, xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này đứng lên thời điểm, cao lớn không gì sánh được, đương nhiên, không có ức vạn tỉnh không tiên nhân khu cao lớn như vậy. Nhưng là, cái này một cái thân ảnh hư ảo, lại toàn thân tản ra một sợi lại một sợi tiên quang, mà tiên quang nở rộ mà ra thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trùng kích ra vô thượng tiên lực. Vô thượng tiên lực trùng kích mà ra trong một chớp mắt, hình thành vô tận gợn sóng, thiên địa cũng vì đó ba động. Tại thời khắc này, vị này hư ảo một dạng tiên tư tựa như là kéo theo 3000 thế giới, ức vạn không gian, hắn tạo thành toàn bộ thời không lĩnh vực, hắn ở trong đó, chi phối lấy hết thảy. Mà lại, cái này hư ảo tiên ảnh, tay nắm lấy một thanh trường kiếm chính là do vô tận hư không ngưng tụ thành, thoạt nhìn như là một thanh hắc kiếm, tản mát ra không bất kỳ quang mang, tương phản chính là, tại thôn vệ lấy hết thảy quang, mang. Đây là... Nhìn thấy thân ảnh này, để Thiên Mã thượng tướng không khỏi sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói, đây là chủ thượng, cuối cùng một thế chủ thượng. Phá dạ. Nghe nói như thế có nguyên tổ Trảm Thiên Tâm Thần không khỏi vì đó kịch chấn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trước mắt cái này hư ảo tiên ảnh, chính là Phá Dạ, vị này đã từng áp đảo trên cửu thiên tiên nhân, kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Nếu là tam tiên giới, luận kinh tài tuyệt diễm, đương nhiên là không có bất kỳ người nào có thể cùng Trảm Tam Sinh so sánh với. Cho nên, bất luận thời điểm nào, luận kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đều muốn đem Trảm Tam Sinh lấy ra đến đòi luận. Lúc này, Trảm Tam Sinh cuối cùng một thế Phá Dạ hình bóng xuất hiện, đích thật là để cho người ta chấn động theo. Nhìn xem Phá Dạ thân ảnh đứng ra, đối kháng ức vạn tinh không tiên nhân khu, vô thượng hắc tổ cũng đều không khỏi nói ra, đích thật là có chút đồ vật, không hổ là tiên nhân nha. Lúc này, đây cũng không phải là sinh tử thiên, vô thượng thiên quân đoàn đối kháng, mà là Trảm Tam Sinh cùng Đại Hoa Nguyên Tổ hai vị này vô thượng tiên nhân đối kháng, hai vị tiên nhân đều chưa từng xuất hiện, thậm chí là cách vô số thời không, lấy độc nhất vô nhị thủ đoạn tại tranh phong. Lúc này, bất luận là vô thượng thiên tam đại quân đoàn, hay là sinh tử thiên tinh hà sán lạn, cái kia đều trở thành hai đại tiên nhân trong tay công cụ thôi, lẫn nhau thi triển hết thần thông, xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Đại Hoa Nguyên Tổ chính là lưu lại liền thành một khối đại tiên trận, mà Trảm Tam Sinh là lưu lại chính mình thuế di tiên hoàn. Lấy chính mình thân ảnh giá lâm, hai vị tiên nhân, lúc này đều không tại, nhưng, lưu lại thủ đoạn, lại là có thể chấn áp vạn thế, uy hiếp bất luận cái gì thần linh. Cho nên, ở thời điểm này, mọi người sở kinh giật mình, không phải trước mắt tiên nhân hình bóng hoặc là ức vạn tinh không tiên nhân khu, sở kinh giật mình chính là, tiên nhân thủ đoạn, đích thật là khủng bố. Liền xem như tiên nhân không ra, bọn hắn tùy tiện lưu lại thủ đoạn, đều có thể chấn áp vạn thế, chấn phong tam tiên giới. Ở trong nhân thế, Nguyên Tổ Trảm Thiên đủ cường đại đầy đủ vô địch đi, nhưng là, nếu là đối mặt tiên nhân để lại thủ đoạn, cường đại tới đâu Nguyên Tổ Trảm Thiên, lại nhiều đại đế hoang thần, đều là không cách nào đối kháng, đều sẽ bị thủ đoạn như vậy chấn sát. Tại hai vị tiên nhân đối kháng thời điểm, Vô Thượng Hắc Tổ không nhìn tới chiến trường, mà là nhìn chằm chằm Duy Chân nói ra, nếu tiểu hài tử vui chơi đủ rồi, cũng nên đến phiên chúng ta những xương cốt này. Đạo huynh, người ta cần gì phải gấp gáp, cũng không phải một ngày là địch. So sánh với Vô Thượng Hắc Tổ không giữ được bình tĩnh đến, Duy Chân đồ bảo trì bình thản, một bộ không nóng nảy bộ dáng. Vô Thượng Hắc Tổ ở thời điểm này không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Duy Chân, nói ra, ngươi muốn chờ đợi sao? Cũng không nhất định. Duy Chân nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, có lẽ, chờ đợi đối với đạo huynh mà nói, là một chuyện tốt. Ha ha, a ha. Vô Thượng Hắc Tổ không khỏi cười ha ha, lắc đầu, nói ra, chỉ sợ, hôm nay ngươi là sai, ngươi càng chờ đợi, cách tử vong liền càng gần, mặc kệ ngươi hôm nay có thủ đoạn gì, có cái gì viện binh, các ngươi vô thượng thiên, đều bại vậy. Ngực của ngươi có thành tựu trúc, vậy chỉ bất quá là một loại ảo giác thôi. Vô thượng hắc tổ đột nhiên cười to, như vậy lòng tin tràn đầy, lập tức để Duy Chân không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ, thần thái không khỏi ngưng trọng lên. Làm vô thượng cự đầu, vô thượng hắc tổ dĩ nhiên không phải một cái cuồng vọng lỗ mãng người, mà lại, bọn hắn giữa lẫn nhau, không phải ngày đầu tiên là địch nhân, giữa bọn hắn, đã từng đấu qua vô số lần, đối với lẫn nhau, có khắc sâu hiểu rõ. Cho nên, tại vô thượng hắc tổ cười to nói ra lời như vậy thời điểm, trong nháy mắt, hắn cảm giác vô thượng hắc tổ giống nói thật một dạng, nếu là như vậy, vô thượng hắc tổ là át chủ bài lại là cái gì? Ngươi tự nhận là lá bài tẩy của mình là cái gì đây? Duy Chân không nói gì thời điểm, vô thượng hắc tổ nhìn xem Duy Chân, nói ra, là ngươi sư tôn, hay là thuộc địa hai đại lão quỷ? Ta cũng không biết. Duy Chân không trả lời thẳng, vẻn vẹn lắc đầu mà thôi. Vô thượng hắc tổ lập tức liền không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn xem Duy Chân, hắn đối với Duy Chân hiểu rất rõ, lúc này không khỏi chậm chậm nói, ngươi tính toán, là cái gì? Chưa chắc là đến ngăn cản thành tiên. Đạo huynh lo lắng nhiều lắm. Lúc này, Duy Chân không khỏi lộ ra nụ cười âm áp, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Ngay tại Duy Chân chậm rãi giơ lên trong tay kiếm thời điểm, đột nhiên, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, tại sinh tử thiên thanh thiên phía trên, xuất hiện một sợi lại một sợi thiểm điện. Cái này một sợi lại một sợi thiểm điện vô cùng nhỏ bé, lóe lên liền tan biên mà đi, để cho người ta đều không có thấy rõ ràng. Cái này thậm chí có thể nói, đây không phải thiểm điện, cái này vẻn vẹn xông tới hồ quang điện mà thôi. Nhưng là, dù là vẻn vẹn xông tới hồ quang điện, khi nó lóe lên hiện thời điểm, 3.000 thế giới, ức vạn trong thời không toàn bộ sinh linh trong lòng cũng không khỏi nhảy một cái, trong chớp mắt này, đều trong nháy mắt có cảm giác hít thở không thông, tựa hồ, tại trên đỉnh đầu chính mình, có một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng, trong nháy mắt quán xuyên thân thể của mình, trong một sát na đem chính mình chấn sát ở. Mà lại, loại cảm giác này không chỉ là đông đảo chúng sinh có, không chỉ là tu sĩ cường giả, đại đế nguyên tổ có, ngay cả vô thượng cự đầu loại tồn tại này, đều như cũ có cảm giác như vậy, trong lòng không khỏi nhảy một cái, trong một chớp mắt có cảm giác ngạt thở. Thiên kiếp muốn tới. Lúc này, vừa cảm thụ đến loại lực lượng này thời điểm, ngay cả Quang Minh Thần, Độc Cô Nguyên, Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn loại tồn tại này cũng không khỏi hai chân đánh run một cái. Bởi vì khi lực lượng như vậy vừa phù hiện thời điểm, bọn hắn cường đại tới đâu, đạo tâm kiên cường nữa, đều có một loại bản năng e ngại giống như chuột thấy mèo sợ sệt. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người biết, thiên kiếp muốn tới, đây là thành tiên thiên kiếp, là sinh tử chi chủ không tránh được chi thiên kiếp. Thiên kiếp còn không có hạ xuống, vẻn vẹn lộ ra một chút như vậy mánh khóe thôi, liền đã khủng bố như vậy, nếu là thiên kiếp như vậy hạ xuống, thì còn đến đâu, đó là khủng bố đến như thế nào tình trạng đâu. Cho nên, ở thời điểm này, không ít nguyên tổ trảm thiên bọn hắn loại tồn tại này, ngẩng đầu hướng cái kia xa xôi thanh thiên nhìn lại thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch. Tất cả mọi người đã minh bạch, sinh tử thiên không chỉ có xây dựng chiến trường, mà lại cũng dựng thành nơi độ kiếp. Sinh tử thiên chỗ sâu nhất bầu trời chỗ sâu, phía kia thanh thiên, chính là sinh tử chi chủ nơi độ kiếp, đáng sợ thiên kiếp, liền sẽ đáp xuống nơi đó. Lúc này, không ít người đang kinh hãi thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó may mắn. Cũng may mắn là sinh tử thiên đem nơi độ kiếp trúc tại sinh tử thiên cuối cùng, xây lên thanh thiên. Nếu như nói, sinh tử thiên không để ý trong nhân thế chết sống, đem nơi độ kiếp trúc tại tam tiên giới mà nói, như vậy, hậu quả là đáng sợ cỡ nào, loại cảnh tượng kia sẽ cỡ nào khủng bố. Chỉ sợ, tam tiên giới vô số sinh linh đều sẽ gặp nạn, vô số tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên cũng có thể nhận cái này kinh khủng thiên kiếp ảnh hưởng, thiên kiếp của bọn hắn đều có thể bị kéo theo đến hạ. Phù hộ sinh tử chỉ chủ có thể vượt qua thiên kiếp. Ở thời điểm này, có thật nhiều sinh linh cũng không khỏi yên lặng cầu nguyện, bọn hắn đều nguyện nhìn thấy sinh tử chỉ chủ vượt qua trận thiên kiếp này, riêng là tam sinh chết chỉ đem nơi độ kiếp trúc tại thanh thiên phía trên, điểm này đã làm cho bọn hắn đi cầu nguyện. Nhìn xem lóe lên một cái rồi biến mất thiên kiếp hồ quang điện, vô thượng hắc tổ cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt nghiêm túc đứng lên, sinh tử chỉ chủ thiên kiếp a cũng không cách nào đi dự đoán, dù là trước đó đã có Bồ Đề lão tổ thành tiên độ kiếp, mà lại sớm hơn trước đó, còn có đại hoa nguyên tổ thành tiên độ kiếp. Ở phương diện này, sinh tử thiên cũng coi là có kinh nghiệm, nhưng, lần này sinh tử thiên vẫn không có nắm chắc, làm vô thượng cự đầu vô thượng hắc tổ, đối với nó bên trong tình huống càng thêm hiểu rõ. Nếu là lấy chính hắn lời nói đi nói, lần này sinh tử chỉ chủ độ kiếp, sinh tử chưa định, bởi vì thiên kiếp này thật là đáng sợ, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sinh tử thiên nội bộ đánh giá, sinh tử chỉ chủ thiên kiếp, không chỉ có là siêu việt Bồ Đề Lão Tổ thành tiên thiên kiếp, thậm chí có thể là siêu việt Đại Hoa Nguyên Tổ thành tiên thiên kiếp. Đại Hoa Nguyên Tổ chính là trong nhân thế đại đạo người khai sáng, nàng thành tiên thiên kiếp đã đầy đủ đáng sợ, nhưng sinh tử chỉ chủ thiên kiếp có khả năng càng thêm đáng sợ. Bởi vì sinh tử trước đó do tử chuyển sinh, chuyện như vậy làm được nhiều lắm, dù là trước đó dùng cửu đại thiên bảo một trong tử quan một lần lại một lần lần tránh, nhưng cuối cùng đều là không cách nào thoát khỏi thương thiên tuần sát, đây chính là trời xanh có mắt. Do tử chuyển sinh, đây là thương thiên chỗ không cho phép sự tình, cũng không thể phát sinh sự tình, cho nên, cho dù hà do chết chuyển sinh, cuối cùng đều sẽ nhận thương thiên trừng phạt. Mà sinh tử chỉ chủ, mượn cửu đại thiên bảo một trong tử quan, quy kêu một lần lại một lần, trốn khỏi thương thiên trừng phạt. Nhưng là, sinh tử chỉ chủ, đây không chỉ là một lần do tử chuyển sinh nha, cuối cùng vẫn không có khả năng thoát khỏi thương thiên tuần sát, cho nên, lần này thành tiên chỉ kiếp, coi như sinh tử chỉ chủ muốn lẩn tránh, cũng là không có thủ đoạn đi lẩn tránh, cũng không có biện pháp gì đi trốn đi, trừ đi trực diện lần này thành tiên bên ngoài, không còn có biện pháp khác. Mà, lại, lần này, sinh tử chỉ chủ phải đối mặt, không chỉ là thành tiên chỉ kiếp, hơn nữa còn phải đối mặt là thương thiên đối với nàng trừng phạt. Mỗi một lần do tử chuyển sinh, chính là một lần trừng phạt. Như vậy, sinh tử chi chủ nhiều lần do tử chuyển sinh, nàng liền đem gặp phải nhiều lần trừng phạt, nhưng, cho đến ngày nay, loại trừng phạt này không phải một lần lại một lần thay phiên tới, mà là tất cả trừng phạt sẽ cùng thành tiên chi kiếp dung hợp lại cùng nhau, một lần giáng lâm ở trên thân sinh tử chi chủ. Cho nên, đây chính là vô thượng hắc tổ bọn hắn lo lắng nhất địa phương, thành tiên chi kiếp đã đầy đủ đáng sợ, như vậy, lại thêm mấy lần trừng phạt, cả hai dung hợp lại cùng nhau, đồng thời giáng lâm ở trên thân sinh tử chi chủ, cái này để người ta không có một chút chắc chắn nào. Nếu là vẻn vẹn thành tiên chi kiếp đối với sinh tử thiên mà nói, hay là có lòng tin, dù sao, sinh tử chi chủ vì độ lần này thiên kiếp cũng là làm thật lâu chuẩn bị. Nhưng, thành tiên chi kiếp trùng điệp lên một lần lại một lần trừng phạt, cái này để sinh tử thiên không có bất kỳ cái gì nắm chắc, mọi người cũng đều không biết, sinh tử chi chủ phải chăng có thể chịu được thiên kiếp như vậy. Nhưng, lúc này, vô thượng hắc tổ lo lắng cũng không có biện pháp, sinh tử thiên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng không thể phân tâm, trước ngăn trở Duy Chân Thân nói. Đạo huynh, lúc gặp lại ở giữa muốn tới. Lúc này, Duy Chân đã giơ lên trường kiếm của mình, chân nhất kiếm, nó ngừng tại trước ngực, một tay cầm kiếm vỏ, một tay cầm kiếm chuôi, mười phần ổn, tựa như là bức tượng đá. Thời gian đến thì như thế nào? Vô thượng hắc tổ cũng hai mắt ngưng tụ, cười lạnh một tiếng. Chỉ tiếc, tại hạ không có khả năng hướng sinh tử bệ hạ tiễn đưa, bệ hạ ý chí thiên hạ, chúng ta bội phục. Duy Chân chậm chậm nói đến mười phần chân thành. Không cần, lời này của ngươi, giữ lại sau này hãy nói, bệ hạ thành tiên đằng sau, có nhiều thời gian. Vô thượng hắc tổ cười lớn một tiếng. Chỉ hy vọng như thế, nếu là bệ hạ có thể thành tiên, cũng là trong nhân thể đại hạnh. Duy Chân tán đồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khanh, chân nhất kiếm chậm rãi rút ra, khi bạt kiếm ra thời điểm, cho người ta một loại cảm giác nặng nề, mà lại rút ra tốc độ 10 phần có tiết tấu, nhanh chậm 10 phần đều đều, không có một chút xíu sai lầm. Chân nhất kiếm, kiếm như thu thủy, gặp kiếm như chân ngã, kiếm này nơi tay thời điểm, bất kỳ người nào thấy một lần, tựa như là không thấy thân kiếm, mà là gặp chân ngã. Không sai, kiếm nơi tay, chân ngã tại, đây cũng là Duy Chân chân nhất kiếm, mà lại kiếm này chính là Duy Chân chính mình tự tay rèn đúc. Duy Chân làm Trảm Tam Sinh đại đệ tử, Trảm Tam Sinh chính là Tam Sinh chuyển thế, Duy Chân đều là đi theo ở bên cạnh hắn, bất luận là từ phương diện nào mà nói, Duy Chân đều có thể đạt được một kiện tiên khí, thậm chí có thể mời hắn sư tôn Trảm Tam Sinh, tự tay cho hắn rèn đúc một kiện vô thượng tiên khí. Nhưng là, Duy Chân không có, cho dù là hắn có thể được đến nghịch thiên không gì sánh được tiên khí, hắn đều như cũ không có, Duy Chân chính hắn mạnh mẽ rèn đúc binh khí của mình. Từ chính hắn tu đạo bắt đầu, đều là rèn đúc sử dụng binh khí của mình, cũng không có bất luận cái gì mưu lợi sử dụng mặt khác cao cấp hơn binh khí. Dù sao, có một vị làm tiên nhân sư phụ, Duy Chân muốn một kiện vô thượng tiên khí, đó thật là quá dễ dàng, đổi lại là những người khác cũng coi là như vậy. Nếu chính mình sư phụ là tiên nhân, mình đương nhiên là cầm dùng vô thượng tiên khí, vô thượng tiên thần, dạng này mới có thể tăng lên lực chiến đấu của mình, thậm chí có thể càng tốt mấy cái cấp bậc chém giết chính mình cường địch. Nhưng mà cho tới nay, Duy Chân đều không có, bất luận là tiểu tu sĩ thời điểm, hay là hôm nay đã trở thành vô thượng cự đầu, hắn đều như cũ sử dụng chính mình chế tạo binh khí. Cũng chính bởi vì vậy, Duy Chân binh khí chính là vững chắc không gì sánh được, binh khí của hắn không chỉ là một kiện binh khí đơn giản như vậy, binh khí của hắn đã là do đại đạo, chân ngã, công pháp, vật liệu, rèn đúc các loại hết thảy hòa thành một thể, thậm chí có thể nói, duy chân binh khí đã trở thành trong tính mạng hắn, trong thân thể cực kỳ trọng yếu một phần. Mặc dù nói, duy chân dùng chính là mình chế tạo binh khí, không có vô thượng tiên khí, cho nên không có khả năng bộc phát ra vô địch tiên lực, nhưng là, chính hắn cho tới nay đều là sử dụng chính mình đúc thành binh khí, cùng mình binh khí liền thành một khối cái này, khiến cho binh khí của hắn có thể càng thêm, tới tận cùng Lâm Ly phát huy thực lực của hắn, thậm chí là sẽ vượt qua phát huy. Lúc này, chân nhất kiếm nơi tay, tất cả mọi người cảm giác, kiếm này chính là duy chân, nó đại biểu cho duy chân hết thảy, vững chắc mà vô địch. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy chân nhất kiếm thời điểm, trong nháy mắt, để bất luận, kẻ nào cảm thấy sâu không lường được, dù là lúc này chân nhất kiếm không có bộc phát ra tung hoành thiên địa kiếm khí, cũng không có trấn áp thập phương kiếm uy. Một kiếm nơi tay, duy ta vô địch, lúc này dùng những lời này đến hình dung tay cầm chân nhất kiếm duy chân, đó là lại thích hợp cực kỳ. Đạo huynh, xin chỉ giáo. Duy chân kiếm nơi tay, không vội không chậm, chậm chậm mà nói. Hắn đứng ở nơi đó, tay cầm chân nhất kiếm, chậm chậm tới thời điểm, hắn tựa như cùng đỉnh ở trong thời quang Trường Hà, ở nơi đó kiên bản bất động, mặc kệ thời gian Trường Hà là có như thế nào kinh đào hải lãng, đều không thể dung chuyển hắn mảy may, cũng vô pháp ma diệt hắn mảy may. Tốt, thấy một lần duy chân chính là chân nhất kiếm nơi tay, vô thượng hắc tổ hét lớn một tiếng, nói ra, đến cũng, ăn ta một cái. Vừa dứt lời xong, vô thượng, hắc tổ đạp thiên mà lên, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, theo hắn bộ pháp đạp thiên thời điểm, một cỗ lại một cỗ vô thượng sóng lớn trùng kích mà ra, cái này một cỗ lại một cỗ vô thượng sóng lớn, chính là mang cuốn lên trăm ngàn vạn thời không lực lượng đánh tới. Liền ngay trong chớp mắt này, trăm ngàn không gian, ngàn vạn thời gian, đều theo sóng lớn này trùng kích hướng duy chân. Mà cái này vẻn vẹn dậm chân chỉ thế thôi, theo bộ pháp vừa ra, chính là vô thượng đại đạo ầm vang mà lên, trong một chớp mắt, chỉ gặp vô thượng hắc tổ tự thân hóa thành vô thượng hắc uyên. Toàn bộ hắc uyên quét ngang mà đến thời điểm, vô cùng vô tận cự đầu pháp tắc, đại đạo phù văn trong nháy mắt trùng kích mà ra. Người khác hóa thành hắc uyên, đều là thôn vệ thập phương, sâu không lường được, nhưng là, vô thượng hắc tổ hóa thành hắc uyên thời điểm, hắn tự thân giống như là vạn cổ thế giới khởi nguyên một dạng, từ hắn hắc uyên bên trong dâng trào ra tất cả lực lượng cường đại nhất, bá đạo nhất pháp tắc, hung mãnh nhất phù văn. Cho nên phù văn, đại đạo trong một chớp mắt đánh thẳng tới thời điểm, dung chuyển trăm ngàn vạn thời gian chiến trường. Dư ba trùng kích hướng xa xôi không gì sánh được tam tiên giới thời điểm, toàn bộ tam tiên giới, giống như là bị sóng lớn một chút trùng điệp đập đến tung bay một dạng, không biết bao nhiêu người hãi nhiên thét lên. Nhưng, vô thượng hắc tổ như vậy một kích, cũng không đến, sóng lớn trùng kích mà lên thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hắc uyên mang trời mà lên, không sai, mang trời mà lên. Khi vô thượng hắc uyên trùng kích thời điểm, lại đem thiên khung, đại địa đều lập tức lôi kéo mà lên. Trăm ngàn vạn tinh thần cũng trong nháy mắt bị kéo dậy. Hắc thiên chấn tiên ấn. Ở thời điểm này, vô thượng hắc tổ thét dài một tiếng, hắc uyên mang trời mà lên, nạp nhật nguyệt tinh thần, tỏa thiên địa vạn vực, trong nháy mắt hóa thành một phương cự ấn, oanh một tiếng vang thật lớn, chấn sát xuống. Keng. Một tiếng kiếm minh, tại vô thượng hắc tổ đạp không mà tới thời điểm, duy chân trong tay chân nhất kiếm dựng lên, nguy nga bất động, một kiếm phân thiên địa, dù là vô thượng hắc tổ cái kia ngập trời không dứt thời gian chiều dâng, hắc uyên sóng lớn đánh thẳng tới, trùng kích hướng duy chân thời điểm, đều bị trong tay hắn dựng thẳng lên chân nhất kiếm một phân thành hai, không thể trùng kích động duy chân mảy may. Ở kế tiếp trong một chớp mắt, tại oanh tiếng vang phía dưới, vỡ nát vạn vực thời điểm, hắc thiên chấn tiên ấn, vô thượng hắc tổ một ấn nặng nề mà oanh sát xuống. Như vậy một ấn chấn sát mà xuống, dù là duy chân chính là cự đầu chi diễm tản ra, hóa thành một vực, đều tại phanh tiếng vang phía dưới vỡ vụn, duy chân biến thành cự đầu chi vực, đã vững như thành đồng. Nhưng là, y nguyên không có khả năng trọi cứng ở dạng này hắc thiên chấn tiên ấn. Nhưng, ngay tại hắc thiên chấn tiên ấn vỡ nát vô thượng lĩnh vực thời điểm, duy chân xuất kiếm, kiếm động thiên, chân ngã, duy chân một tiếng than nhẹ, trong tay chân nhất kiếm một kích mà ra. Oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh không dứt, trong chớp mắt này, duy chân tất cả đại đạo chi lực, đi qua trăm ngàn vạn năm thời gian đều tựa như là tụ tập cùng một chỗ một dạng, trong nháy mắt ngưng tại duy chân trên một kiếm hóa bút tích thực. Duy chân vết tích, một ngấn phá thiên, trực chỉ thương khung, một kiếm lên, động thiên chi thế. Như vậy động thiên chi thế, tất cả mọi người có thể nhìn thấy cũng không khỏi vì đó một giật mình, dù là một kiếm này là trực chỉ vô thượng hắc tổ, phá hắc thiên chấn tiên ấn. Nhưng, kiếm động thiên, tất cả mọi người cảm giác, một kiếm này chỉ đến, nào chỉ là có thể giết chóc bọn hắn tất cả mọi người, liền xem như toàn bộ tam tiên giới tại một kiếm này trước mặt, đều sẽ bị trong nháy mắt đâm xuyên. Nếu là 3.000 thế giới ngăn tại một kiếm này trước đó, đều sẽ bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Một ngân phá thiên, thương khung động, liền xem như trấn áp hết thảy Hắc Thiên Chấn Tiên Ấn cũng ngăn không được một kiếm này, nghe được phanh một tiếng vỡ nát thời điểm, Hắc Thiên Chấn Tiên Ấn trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Có thể băng tam tiên giới Hắc Thiên Chấn Tiên Ấn, cỡ nào vô thượng chỉ lực, nhưng đều trong nháy mắt vỡ nát, duy chân một kiếm, có thể nói là đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, chân ngã vô địch, tại duy chân dưới một kiếm, phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. Kiếm phá thiên thời điểm, kiếm trực chỉ, một kiếm thắng đến vô thượng hắc tổ yết hầu, muốn một kiếm xuyên qua yết hầu. Vô thượng cự đầu, tốc độ nhanh bực nào, phòng ngự cỡ nào chỉ lao, nhưng, duy chân kiếm chỉ, chính là muốn một kiếm xuyên qua yết hầu, để thế gian tất cả mọi người vì đó hãi nhiên, một kiếm như vậy, xuyên qua yết hầu bất luận sinh linh gì đều hẳn phải chết không nghỉ ngờ. Đến hay lắm, tại một kiếm đem xuyên qua yết hầu trong một chóp mắt, vô thượng hắc tổ một búa nơi tay, toại nhân thạch phủ. Vô thượng tiên khí nơi tay, trong nháy mắt bạo phát ra vô thượng tiên lực, vô thượng hắc tổ trở tay chính là một búa chém ra ngoài, đồng đốc một tiếng vang lên vô tận thiên khung, theo trở tay một búa, trong nháy mắt lâm vào vô tận trong lỗ đen, nhưng, sau một khắc, một đạo quang mang thoáng hiện, trong một chớp mắt chém ra lỗ đen, tiên mang phun hiện, chém thẳng vào hướng về phía duy chân. Hắc thiên toại hỏa hiện, vô thượng hắc tổ vừa quát thời điểm, vô thượng cự đầu chỉ thức chém xuống dưới, vô tận lỗ đen không chỉ là bị xê, hém ra. Trong nháy mắt hòa tan, vô tận hắc diễm theo tiên mang thẳng chém mà xuống, trong nháy mắt toại hỏa chém vạn thế, chém về phía duy chân thời điểm, không chỉ là chém về phía duy chân hiện tại nhục thân, chân mệnh, cũng là chém về phía duy chân đi qua cùng tương lai. Một búa chém xuống, đó chính là có thể trực tiếp ngược dòng tìm hiểu duy chân tuổi nhỏ thời điểm, một chém tới hắn thời điểm, như vậy, hiện tại duy chân, tương lai duy chân cũng không còn tồn tại. Cảm thụ được dạng này một búa, tất cả có thể nhìn thấy một búa này người đều hồn phi phách tán. Bởi vì một búa này chém ra, mình đã chôn vùi, bởi vì một búa này không phải chém về phía mình bây giờ, cũng không phải chém giết mình bây giờ, mà là một búa tố vạn cổ thời gian mà lên, một đạo toại hỏa tiên quang thẳng chém tới ấu niên chính mình. Ấu niên chính mình, vậy chỉ bất quá là bi bô tập nói thôi, chỗ nào có thể đỡ nổi một búa này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật, hiện lúc này, duy chân kiếm dựng thẳng thời gian dừng lại, đoạn vạn cổ, phong đại thế. Bất luận toại hỏa tiên mang như thế nào ngược dòng thời gian mà lên. Nhưng là, theo duy chân kiếm thụ trong một chớp mắt, vạn cổ thời điểm là đoạn, ở trên thời quang trường hà, bị dựng lên một đạo bình chướng, bất kỳ cái gì lực lượng tiến đều không thể vượt qua, tại duy chân sinh mệnh thời gian trường hà, trong chớp mắt này bị đoạn tuyệt phong bế, đỡ được vô thượng hắc tổ một búa, khiến cho hắn chém không từng tới đi chính mình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, duy chân cùng vô thượng hắc tổ lẫn nhau đều lập tức biến mất một dạng, bọn hắn trong nháy mắt đánh vào trong thời gian trường hà. Tại trong cuộc sống hướng tới quét ngang ngàn vạn năm. Một màn này, nhìn thấy người nghẹn họng nhìn chân chối, đừng nói là đại đế hoang thần không nhìn thấy, liền xem như nguyên tổ trảm thiên, vậy cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy tàn quang thôi, không cách nào lại ngược dòng tìm hiểu lấy bọn hắn thân ảnh ngược dòng thời gian mà lên. Vô thượng cự đầu, cường đại đến tình trạng như vậy, đây đã là nguyên tổ trảm thiên không cách nào đi phỏng đoán trình độ. Mà tại trong chiến trường, ức vạn tinh không tiên nhân khu, cùng trảm tam sinh tiên nhân hình bóng dây dưa phấn chiến cùng một chỗ. Hai cái tiên nhân thủ đoạn, tại một trận lại một trận tiếng vang oanh minh phía dưới, vỡ nát lĩnh vực, ép diệt thập phương. Yết, yết, yết. Ngay tại song phương kịch chiến thời điểm, đột nhiên, vốn là đóng chặt sinh tử thiên môn hộ từ từ mở ra. Đột nhiên, sinh tử thiên môn hộ mở ra, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, bất kỳ cái gì đứng xa nhìn đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều mộng một chút từ khi chiến trường mở đằng sau. Sinh tử thiên môn hộ đều một mực đóng chặt, vì sao tại cái này đột nhiên, toàn bộ môn hộ mở ra đâu? Phải biết, sinh tử thiên môn hộ vừa mở ra, há không chính là như là không phòng thiết đồng dạng. Ai cũng có thể đánh vào sinh tử thiên. Phải biết, lúc này chính là sinh tử chi chủ đại kiếp sắp tới nha. Bất kỳ người nào giết vào sinh tử thiên, chẳng phải là muốn quấy rầy đến sinh tử chi chủ độ kiếp. Có đạo hữu phương xa mà đến, sinh tử thiên khi mở cửa vái chào khách. Ở thời điểm này, sinh tử thiên vang lên một thanh âm. Nói ra, làm cho đạo hữu giấu mà không xuất hiện, sinh tử thiên hổ thẹn vậy. Thanh âm này vang lên, tựa như từ trên trời giáng xuống, nhưng, cái này từ trên trời giáng xuống thanh âm, nhưng lại không khinh người. Đây là thanh âm của một nữ tử, thanh âm này nghe rất bình thản, thanh thúy bên trong mang theo vài phần ôn nhu, giống như là một cái ấm nhàn cô nương chậm rãi nói ra nói một dạng. Thanh âm này, cũng không có bất luận cái gì khinh người chi thế, nghe để cho người ta trong nội tâm dễ chịu, nhưng, thanh âm này truyền vào trong tai thời điểm. Lại làm cho trong nội tâm nổi lòng tôn kính, không dám có mạo phạm chi tâm. Dù là thanh âm này rất bình thản, mang theo ôn nhu, nhưng mà, chỉ nghe nó thanh âm, thật giống như để cho người ta thấy được một nữ tử ngồi tại trên bầu trời. Cũng không phải là nàng nội dung chính từ bản thân tư thái ngồi tại trên bầu trời, mà lại nàng vốn là sinh tại trên bầu trời, nàng có được vô tận quý tộc thần thánh. Thậm chí dùng quý tộc thần thánh đều không đủ đi hình dung nàng tồn tại, nàng không có bất kỳ cái gì nắm tư thái, nàng chính là trời sinh hồn nhiên đồng dạng ngồi tại trên bầu trời. Nhưng mà, dù là nàng ngồi tại trên bầu trời, vẫn là bình thản ôn nhu, tựa như là nhà bên cô nương một dạng. Dù là nàng như nhà bên cô nương, nàng chung quy là trên bầu trời tồn tại, nàng quý tộc thần thánh chính là liền thành một khối, nàng không nắm tư thái, đó là nàng trời sinh tự nhiên, nhưng là, nổi lòng tôn kính, chính là mỗi người đối với nàng kính ngưỡng, đây chính là mị lực của nàng chỗ. Còn chưa hiện thân, nghe nói nó thanh âm, bất luận ngươi là đại đế nguyên tổ, hay là vô thượng cự đầu, trong nội tâm đều bắt đầu kính nể ý, không dám mạo hiểm phạm, không dám lỗ mãng. Liên xem như không thấy đến người, cũng đều để cho người ta không khỏi vì đó khom người đại bái. Sinh tử chỉ chủ, sinh tử bệ hạ. Vừa nghe đến cái này bình thản mà thanh âm ôn nhu thời điểm, dù là chưa từng có nghe qua nàng thanh âm người, cũng đều lập tức biết là người nào. Trong nhân thế, ai là sinh tại trên bầu trời? Ai là quý tộc thần thánh liền thành một khôi? Cũng chỉ có sinh tử chỉ chủ. Bất luận là bắt nguồn từ nguyên nhân nào, nhưng sinh tử chỉ chủ ở trong tam tiên giới liền có được vô thượng địa vị, không phải tiên, hơn hắn tiên. Có thể nói, cho tới nay, sinh tử chỉ chủ đều có được đặc thù không gì sánh được tình trạng. Nàng không phải tiên, tiên cũng kính chỉ, bất luận là đại hoa nguyên tổ, trảm tam sinh, lại hoặc là hai đại thục địa cổ chỉ tiên nhân. Đối với sinh tử chỉ chủ bản thân nàng, cũng không dám lỗ mãng. Nghe nó sinh âm thanh, không thấy người, dù là không có bao trùm chấn áp chỉ lực, liền đã để cho người ta kính ngưỡng, để cho người ta vì đó thần phục. Đây chính là sinh tử chỉ chủ, sinh tử bệ hạ. Có thể gặp chi, đời này may mắn. Bất luận kẻ nào nghe được sinh tử chi chủ thanh âm thời điểm, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó kích động. Đối với bao nhiêu người mà nói, nếu là có thể gặp sinh tử chi chủ, đời này đại hạnh vậy. Tại sinh tử chi chủ thanh âm rơi xuống thời điểm, tại sinh tử thiên môn hộ trước đó, xuất hiện một thân ảnh. Một thân ảnh tại môn hộ trước đó, lôi kéo lên thật dài thân ảnh. Tựa hồ, hắn muốn dừng lại tại đó một dạng, lại tựa hồ. Khi hắn đứng ở môn hộ trước đó thời điểm, liền muốn ngăn chặn sinh tử thiên. Hổ thẹn, kim quang để bệ hạ chê cười. Ở thời điểm này, cái này đứng ở môn hộ trước đó thân ảnh mở miệng, chậm chậm nói. Hồi cố tiền thân, kim quang cũng không phải trộm gà bắt chó hạng người. Nguyên âm tiên quỷ. Nghe được thanh âm này thời điểm, đứng xa nhìn nguyên tổ trảm thiên cũng đều không khỏi vì đó hô nhỏ một tiếng. Kim quang thượng sư. Nhìn xem cái này đã không còn năm đó phong thái, dù là đã là trở thành vô thượng cự đầu nam nhân, có viễn cổ chi tổ cũng không khỏi vì đó hiếm suỵt. Nguyên âm tiên quỷ, kim quang thượng sư, nếu là luận uy danh, hôm nay nguyên âm tiên quỷ, đương nhiên càng hơn ngày xưa kim quang thượng sư, dù sao, nguyên âm tiên quỷ đã là một vị vô thượng cự đầu, năm đó kim quang thượng sư lại sáng chói, lại vô địch, đều chỉ có thể là đến nguyên tổ đỉnh phong thôi, độ tại chôn vùi. Nhưng là, nguyên âm tiên quỷ, chung quy là một vị vô thượng cự đầu, có thể chúa tể vạn thế, có thể chấp trưởng kỷ nguyên, ức vạn sinh mệnh, đều tại hắn một nắm bên trong. Nhưng là, luận phong thái mà nói, gặp qua kim quang thượng sư người, đều sẽ sợ hãi thán phục năm đó kim quang thượng sư, so hôm nay vô thượng cự đầu nguyên âm tiên quỷ, càng hơn một bậc. Dù sao, năm đó thời điểm tuổi nhỏ kim quang thượng sư, chính là tinh thần phấn chấn, bế nghĩa thiên hạ, tuổi trẻ khinh cuồng, sinh mệnh tùy tiện, tất cả đều viết lên mặt, là như vậy tràn đầy sức sống, là như vậy tràn đầy ánh nắng, tại cái kia tuế nguyệt bên trong, để còn mạnh mẽ hơn hắn người nhìn, cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Tuổi trẻ thật tốt, thiên tài tuổi nhỏ càng tốt hơn, ở thời điểm này, sinh mệnh mỹ hảo phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Tại dạng này tuế nguyệt trong thời gian, bất luận là vì địch nhân, hay là vì bằng hữu, đều đáng giá tái tử khi ca. Hôm nay nguyên âm tiên quỷ, mặc dù càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ, thậm chí có thể nắm giữ tất cả mọi người sinh mệnh, tùy thời đều có thể đoạt cho bất luận người nào sinh tử, làm vô thượng cự đầu hắn, áp đảo ức vạn sinh linh phía trên. Nhưng, hôm nay nguyên âm tiên quỷ không còn là năm đó cái kia tỉnh thần phấn chấn thiếu niên, mà là một vị tránh tại trong bóng tối thâm trầm người, thật giống như thân tại nước sơn đen ẩm ướt trong huyệt động rắn độc. Cho nên, gặp qua tuổi nhỏ kim quang thượng sư viễn chỉ cổ tổ, hôm nay lại nhìn nguyên âm tiên quỷ thời điểm, đều không thắng thổn thức. Thượng sư chính là tam tiên giới vô song tuấn kiệt, thượng sư bệ nghệ thế gian, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật thôi. Sinh tử chỉ chủ lời nói nhẹ nhàng chậm chạp nói đến, để cho người ta nghe được tâm cũng không khỏi vì đó ấm áp. Lời như vậy nghe nhập nguyên âm tiên quỷ trong tai, chính hắn cũng không khỏi vì đó cứng một chút. Hắn kim quang thượng sư, tại thời đại kia, là cỡ nào mỹ hảo, mặc dù kém xa hôm nay cường đại như vậy, nhưng là tính mạng của hắn tràn đầy nhiệt độ, nhân sinh của hắn tràn đầy ánh nắng, hắn chính là vị kia xuân phong đắc ý, nhân sinh chính thịnh thiếu niên, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, mặc dù không bây giờ ngày cường đại, nhưng sinh mệnh mỹ hảo là mình bây giờ còn kém rất rất xa. Hôm nay nguyên âm tiên quỷ, cường đại tới đâu, cũng tái hiện không sảng khoái năm sinh mệnh mỹ hảo kim quang thượng sư. Bệ hạ, hổ thẹn vậy. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ, nguyên âm tiên quỷ hóa thành một câu nói kia. Không thắng thổn thức, năm đó không quay lại, ngày xưa không thể đuổi. Nhìn xem một màn này, nghe lời như vậy, cũng làm cho người không khỏi thổn thức, có viễn chỉ cổ tổ cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Kim quang thượng sư, hay là kim quang thượng sư nha, hoặc nhiều hoặc ít, hay là có vinh quang của ngày xưa. Hôm nay nguyên âm tiên quỷ, đích thật là càng thêm cường đại, thậm chí có thể chúa tế hết thảy, nhưng không có kim quang thượng sư lúc mỹ hảo. Bão phát tiền bối đâu? Nguyên âm tiên quỷ dứt lời hạ chi về sau, sinh tử chi chủ thanh âm vang lên. Nghe được sinh tử chi chủ lời như vậy, lập tức để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó một giật mình. Tất cả mọi người nhìn lại, nhưng là, tại môn hộ trước đó, không có nhìn thấy cái thứ hai bóng dáng, trừ kim quang thượng sư bên ngoài, không còn có những người khác. Bão phát tới rồi sao? Nhìn thấy sinh tử thiên trước cửa, chỉ có nguyên âm tiên quỷ thân ảnh bên ngoài, không còn có những người khác, làm cho tất cả mọi người đều không xác định. Hẳn là tới, tiên nhân giá lâm, sinh tử thiên môn hộ cũng cản chi không nổi, không bằng mở cửa vái chào khách. Nhìn xem lúc này, sinh tử thiên môn hộ mở rộng, có nguyên tổ Trảm Thiên không khỏi thấp giọng nói ra. Mọi người tưởng tượng, cũng cảm thấy là đạo lý, sinh tử thiên môn hộ chống đỡ được những người khác, thậm chí có khả năng chống đỡ được vô thượng cự đầu nguyên âm tiên quỷ. Nhưng là, có thể đỡ nổi làm tiên nhân bão phát sao? Nếu là ngăn không được, như vậy, không bằng mở cửa vái chào khách. Sinh tử chi chủ, quang minh lỗi lạc vậy. Nhìn thấy sinh tử thiên mở cửa vái chào khách, bao nhiêu trong lòng người tự nhiên sinh ra kính nể. Hổ thẹn. Sinh tử chi chủ thanh âm vang lên, nói ra, sơ tình chưa từng có quỷ kế sự tình, lại làm cho bão phát tiền bối như vậy đề phòng, thật là hổ thẹn, để tiền bối lòng có kinh nghi. Sinh tử chi chủ lời này vừa ra, giữa thiên địa bầu không khí tựa như là đọng lại một dạng, bất kỳ người nào nghe nói như thế, trong lòng bên trong cũng không khỏi vì đó có một ngụm nhiệt huyết dâng lên. Sinh tử chi chủ, không có bất kỳ cái gì hùng hổ dọa người, cũng không có bất luận cái gì khinh người chi thế, ngược lại là 10 phần khiêm tốn. Dạng này tự trách lời nói từ sinh tử chi chủ trong miệng nói ra, để trong lòng bất kỳ ai cũng không khỏi run lên một cái, tê cả da đầu. Ở thời điểm này, bất kỳ một cái nào nam nhỉ, cũng đều khi đứng ra. Thẹn nhiên. Ở thời điểm này, sinh tử chỉ chủ dứt lời hạ chỉ về sau, tại sinh tử thiên trước cửa, xuất hiện một thân ảnh khác, thân ảnh này nhìn mơ hồ, không thể gặp vậy, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Ta tung hoành cả đời, lại rụt đầu rụt đuôi, để bệ hạ chê cười. Cái thân ảnh mơ hồ này thời điểm xuất hiện, vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Thanh âm này tại trầm thấp thời điểm, nghe là 10 phần miều viễn, lại tựa hồ là 10 phần phiêu miếu, phiêu hồ bất định thời điểm, tựa hồ từ 4 phương 8 hướng vang lên đồng dạng. Bão phát, là bão phát. Nghe được thanh âm này, nghe qua bão phát thanh âm người, lập tức liền có thể khẳng định cái này xuất thân thân ảnh chính là bão phát. Bão phát, đây là một cái cỡ nào xa xôi danh tự, tràn đầy truyền kỳ danh tự. Nghe đồn nói, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, bão phát chính là trong nhân thế cái thứ nhất người tu đạo. Mặc dù nói, ở đời sau, đại hoang nguyên tổ khai sáng đại đạo đừng hệ, nhưng là, tại càng lâu càng xa xôi kỷ nguyên bên trong, tu luyện hệ thống là nguồn gốc từ tại bão phát. Là hắn lục lọi tiên lên, cuối cùng, khai sáng một đầu tu đạo chỉ lộ. Mặc dù nói, bão phát tu đạo chỉ lộ, không bằng đại hoa nguyên tổ như vậy hoàn chỉnh, cũng có nghe đồn nói, bão phát tu đạo chỉ lộ, chính là tại tam tiên chỉ điểm phía dưới, mới khai sáng ra tới. Nhưng, bất luận là như thế nào, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, tại quá khứ kỷ nguyên bên trong, bão phát là không thể bỏ qua công lao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bão phát, đây là cỡ nào tồn tại cổ lão? Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, tràn đầy đủ loại truyền thuyết. Nhưng là, về sau, bão phát tên đột nhiên ngừng lại, biến mất ở trong nhân thế. Trong nhân thế, biết hắn tồn tại, đã không nhiều lắm. Nhưng mà, bão phát lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời thời điểm. Có người có thể nghe được hắn truyền kỳ thời điểm. Hắn đã thành tiên. Mọi người đối với bão phát như thế nào thành tiên, vẫn luôn có đủ loại tranh luận, cũng có được đủ loại nghe đồn. Mặc dù quá khứ rất nhiều bí mật đã thấm vào trong thời gian trường hà. Nhưng, trong nhân thế không có bức tường nào là không lọt gió, luôn có một ít chuyện không thể gạt được người khác tai mắt, luôn có một ít chuyện cho dù là nhào gió bắt ảnh, nhưng là, phía sau luôn luôn cách chân tướng không phải xa xôi như vậy. Cho nên, ở các loại nghe đồn rằng, luôn có thể nghe được một chút tin tức xấu. Bão phát thành tiên, tựa hồ cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Tại phía sau này, luôn luôn ẩn giấu đi đủ loại ly kỳ. Cũng chính bởi vì có đủ loại này ly kỳ nghe đồn, ám muội sự tình, bão phát thành tiên, hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta hoài nghi, mà bão phát vị này tiên nhân, cũng chưa từng gặp minh chính đại, né tránh, không bằng chảm tam sinh, đại hoa nguyên tổ loại quang minh này lỗi lạc, cho nên, bão phát thành tiên kinh lịch, càng là nhận đủ loại hoài nghi, là như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ẩn tàng tại trong bóng tối. Hôm nay, nguyên âm tiên quỷ tới, bão phát cũng tới, bọn hắn đều là tại sinh tử chi chủ muốn thành tiên thời điểm xuất hiện. Không hề nghi ngờ chính là, lúc này, nguyên âm tiên quỷ, bão phát đều là đứng ở trảm tam sinh một bên, muốn đánh lén muốn độ kiếp sinh tử chi chủ. Tiền bối tên, ta thổi nhỏ liền nghe trưởng bối lời nói. Sinh tử chi chủ thanh âm rất nhẹ chậm vang lên, bất luận thời điểm nào, sinh tử chi chủ thanh âm đều tại ấm lòng người. Sinh tử chi chủ thanh âm rủ xuống đến, nói ra, ta khi còn bé, trưởng bối liền cùng ta nói tiền bối truyền kỳ sự tích, từ nhỏ đối với tiền bối kính ngưỡng. Tiền bối là tam tiên giới làm ra cống hiến cũng là tộc ta chi quang vậy. Lời nói như vậy, sinh tử chi chủ từ từ nói đến, để cho người ta ấm lòng, ở thời điểm này, hết thảy đều không giống như là chiến tranh trước đó kéo căng cùng túc sát, càng giống là ánh nến trước đó trưởng bối cùng vãn bối ở giữa trong đêm cũ muốn nói. Nghe được sinh tử chi chủ lời như vậy, để bão phát thân thể không khỏi vì đó cứng đờ, cũng là để một chút viễn chi thời cổ vì đó cứng đờ, đặc biệt là biết một chút nội tình viễn chi cổ tổ trong nội tâm càng là không khỏi vì đó thổn thức. Tuế nguyệt vô tình, thay đổi được quá nhiều. Có viễn chỉ cổ tổ không khỏi thổn thức, thấp giọng nói ra. Bão phát, đã từng là tam tiên giới người khai sáng, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, bao nhiêu hài đồng chính là nghe bão phát truyền kỳ cố sự lớn lên. Biết sinh tử chỉ chủ lai lịch viễn chỉ cổ tổ, càng là cảm khái vạn phần. Bởi vì sinh tử chỉ chủ xuất thân, cũng là cùng bão phát quan hệ lớn lao. Từ đạo thống trên truyền thừa ngược dòng tìm hiểu mà nói. Sinh tử chỉ chủ bọn hắn nhật mạch, có thể nói là kế thừa bão phát nhất mạch truyền thừa nha. Cho nên, sinh tử chỉ chủ nghe bão phát truyền kỳ cố sự lớn lên, điểm này cũng đều không lạ kỳ. Đổi một câu nói, tại một cái nào đó góc độ mà nói, bão phát cũng coi như được là sinh tử chỉ chủ bọn hắn nhất mạch tổ sư gia. Hôm nay, làm hậu nhân, sinh tử chỉ chủ muốn thành tiên, mà đã thành tiên bão phát đột ẩn xuất hiện ở đây, cái kia có thể tưởng tượng đây là muốn làm cái gì? Một cái đã từng là để hậu bối kính ngưỡng tiên tổ. Một cái là truyền thừa hậu nhân, ở phía sau người đem muốn thành tiên thời điểm, tiên tổ độn lặn mà tới, muốn không làm được mà nói sự tình, cục diện như vậy, để cho người ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiếm. Chuyện lúc trước đã không thể đuổi. Bão phát nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, hậu sự, cũng không cần nói. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng bão phát là dạng gì cảm thụ, hoặc là, làm tiên nhân hắn, đã không cần bất luận cái gì cảm thụ. Mặc dù tiền bối là nói như vậy. Sinh tử chỉ chủ lời nói truyền đến, nói ra, tiền bối, từng cũng là tam tiên giới một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn lấy hậu bối tiên lên đại đạo gian khổ, có tiền bối ở phía trước thăm dò mà đi, hậu nhân được lợi vạn thế, này là tiền bối chỉ công. Sinh tử chi chủ ấm chậm nói ra bực này sự tình, để cho người ta trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên. Một cái, bão phát cũng đều trong nội tâm run lên một cái. Hắn có thể từng là tam tiên giới một ngọn đèn sáng, đã từng là tam tiên giới chúa cứu thế một dạng tồn tại. Nhưng là, nhìn một chút hôm nay chính mình, đó là thành bộ dáng gì? Lại quay đầu, chính mình của quá khứ, đã không biết mình bây giờ, lại làm sao nhận biết chính mình của quá khứ đâu? Chính mình của quá khứ, chính là ý chí thiên hạ, chăm chỉ không ngừng tìm kiếm, đại đạo đường hoàng mà đi, phúc phận vạn thế. Mà bây giờ chính mình, đã là ẩn tránh tại góc tối, dù là đã thành tiên, vẫn là ẩn mà không ra, diện mục đã trở nên dữ tợn mà đáng sợ. Mình bây giờ, không thể tin được chính mình của quá khứ, từng làm qua như vậy vĩ đại sự tình, đã từng là nghênh khó tiến lên, không sợ hãi chút nào, đại đạo đường hoàng, ngửa đầu khiếu thiên. Chính mình của quá khứ, cũng không dám tin tưởng, tương lai chính mình, lại biến thành chính mình đã từng ghét nhất bộ dáng, khi đó chính mình, chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày trở nên như vậy khuôn mặt đáng ghét. Trong lúc nhất thời, để bão phát cũng đều không khỏi vì đó cứng một chút, trong nội tâm loại cảm giác này, không cách nào nói nên lời. Ngoại nhân cũng là không cách nào đi cộng tình bão phát loại cảm giác này. Thôi được, cũng được, đều là đã qua đi, đều là đã qua đi. Cuối cùng, bão phát vẻn vẹn nói một câu nói như vậy. Đều là đã qua đi, chính là như vậy ngắn ngủi bốn chữ. Tại phía sau này bao hàm lấy bao nhiêu thống khổ, bao hàm lấy bao nhiêu khúc chiết, bao hàm lấy bao nhiêu cố sự. Đáng tiếc, ta có cướp tại thân, thượng sư cùng tiền bối đích thân tới, không thể ra cửa đón lấy, hổ thẹn vậy. Sinh tử chỉ chủ ôn hòa lời nói chậm rãi vang lên. để cho người ta trong nội tâm cũng không khỏi vì đó cảm khái. Kim Quang Thượng Sư, Bão Pháp, bọn hắn một cái là vô thượng cự đầu, một cái là tiên nhân, bọn hắn đều là đứng tại trên đỉnh phong, đều là trong nhân thế này đứng đầu vô địch tồn tại. Sinh tử chỉ chủ, cùng là vô thượng cự đầu, hôm nay chính là nàng đại kiếp chỉ tướng, sinh tử đều chính là muốn toàn lực ứng phó. Nhưng mà, ở thời điểm này, làm Nguyên Âm Tiên Quỷ Kim Quang Thượng Sư, một đời vô song tiên tổ Bão Pháp, lại đều ẩn vào chỗ tối, muốn thư nam kích sinh tử chỉ chủ. Làm muốn bị ám sát mục tiêu sinh tử chỉ chủ, không chỉ có là không có sinh khí, trong lời nói cũng không có bất luận cái gì cừu hận khí tức phẫn nộ, ý chí hư cốc, quân tử khiêm tốn. Như vậy vừa so sánh phía dưới, đích thật là để sinh tử chỉ chủ, Bão Pháp không khỏi vì đó xấu hổ vậy. Bọn hắn một vị là thanh xuân không hối hận thiên tài, một vị là quang vinh tiên tổ, bị hậu nhân so đến ảm đạm phai mờ, thật sự là hổ thẹn. Ở thời điểm này, nghe được sinh hàng chết chỉ chủ một màn này nói, không chỉ có là để cho người ta thổn thức, cũng là để cho người ta không khỏi nổi lòng tôn kính, hoặc là, trong nhân thế, cũng chỉ có sinh tử chỉ chủ có như vậy lòng dạ vậy. Khó trách người người đều sẽ nói, sinh tử chỉ chủ, không phải tiên, càng hơn tiên. Khó trách sinh tử chỉ chủ có thể đứng ở trên bầu trời, trăm ngàn vạn năm đến nay cũng có thể làm cho vô số nguyên tổ trảm thiên, vô thượng cự đầu thậm chí là tiên nhân, vì nàng hiệu lực. Bệ hạ, hôm nay muốn mạo phạm. Mặc dù hôm nay chuyến đi, chưa chắc hào quang, nhưng là, đối với Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hắn mà nói, hôm nay chuyện này tình thế bắt buộc, bất luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ xuyên qua đến cùng. Chỉ sợ thượng sư cùng tiền bối hôm nay không nên tới. Sinh tử chỉ chủ ấm chậm chạp nói ra, đối này thượng sư cùng tiền bối, đây là rất không may mắn vậy. Sinh tử chi chủ chính là sinh tử chi chủ, bất luận thời điểm nào, đều là như vậy để cho người ta kính nể, để cho người ta không khỏi vì đó kính ngưỡng. Nói như thế, bệ hạ nắm chắc thắng lợi trong tay, tất thành tiên cướp. Coi như Bão Pháp là sinh tử chi chủ tiền bối, nhưng là, ở thời điểm này Bão Pháp cũng đều rất tôn kính xưng một tiếng bệ hạ. Đây chính là sinh tử chi chủ vô song mị lực, như vậy lòng dạ, cho dù là đối địch với nàng người, cũng đều là kính chi ba phần. Trèo lên không lên tiên, còn chưa biết được. Sinh tử chi chủ chậm rãi nói ra, nhưng là, có thể khẳng định là, thượng sư cùng tiền bối hôm nay chỉ sợ là rất không may mắn vậy. Nếu là thượng sư cùng tiền bối có thể nghe ta một lời, mời về như thế nào? Sinh tử chi chủ lời này rất phẳng chậm ôn hòa, lời nói ở giữa tìm từ cũng là để cho người ta nghe được dễ chịu. Bất kỳ người nào nghe sinh tử chi chủ lời như vậy, cũng đều nguyện ý đi tiếp thu nàng dạng này biểu cầu. Cho nên, sinh tử chi chủ lời như vậy nói ra, để cho người ta trong nội tâm không khỏi ấm một chút, cũng là để cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông, bị sinh tử chi chủ dạng này lòng dạ ép tới có chút không thở nổi. Ở thời điểm này, ai cũng minh bạch, Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Pháp là đứng tại vô thượng thiên bên này, bọn hắn thậm chí là lén lút xuất hiện, chính là vì muốn ám sát sinh tử chi chủ. Mà lúc này, là mục tiêu sinh tử chi chủ, không chỉ là không có sinh khí, cũng không có phẫn nộ, mà là hảo ngôn khuyên bảo. Như vậy lòng dạ, đích thật là để Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Pháp bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm hít thở không thông một chút. Cũng chính bởi vì sinh tử chi chủ có dạng này lòng dạ, lúc đầu ẩn mà không xuất hiện Bão Pháp đều lộ thân đứng ra. Lấy Bão Pháp tính toán, hắn là ẩn mà không xuất hiện, tại sinh tử chi chủ sinh tử đại nạn thời điểm, trong một chớp mắt, muốn ra tay đánh lén sinh tử chi chủ, cho sinh tử chi chủ một kích chí mạng. Nhưng là, tại sinh tử chi chủ một lời nói phía dưới, đã ẩn tàng đến làm cho người vô pháp tìm kiếm được Bão Pháp, cũng đều không khỏi đứng dậy, lòng có xấu hổ, cho nên đứng ra quang minh chính đại đi đối mặt sinh tử chi chủ. Hôm nay cử động lần này, tình thế bắt buộc, bệ hạ chỉ có đắc tội. Nguyên Âm Tiên Quỷ không khỏi thật sâu hít thở một cái, thái độ mười phần kiên định. Bằng vào ý kiến của ta, hôm nay thượng sư cùng tiền bối chính là không có khả năng toàn thân trở ra. Sinh tử chỉ chủ chậm rãi nói ra, thượng sư cùng tiền bối thành đạo không dễ mong rằng nghĩ lại vậy. Nguyên Âm Tiên Quỷ, chính là vô thượng cự đầu, Bão Pháp, chính là một đời tiên nhân. Nếu có người cùng bọn hắn nói lời như vậy, vậy nhất định sẽ cho người cho là lời này chính là hùng hổ dọa người, thậm chí là xem thường bọn hắn. Cuồng vọng đến không đem Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Pháp coi như một chuyện. Nhưng là, lời này từ sinh tử chỉ chủ trong miệng nói ra, là như vậy chân thành, thản nhiên như vậy, để bất luận kẻ nào đều có thể nghe được đến sinh tử chỉ chủ, chân thành cùng thản nhiên, không có bất kỳ người nào cho là đây là đốt bức người. Cho nên, nghe được sinh tử chỉ chủ nói ra lời như vậy thời điểm, để rất nhiều người cũng đều không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Sinh tử chi chủ, lời này cũng không phải là hùng hổ dọa người, mười phần chân thành thản nhiên nói ra. Để bất luận kẻ nào đều có thể nghe được, sinh tử chi chủ nói ra lời này, đây là chân thành, đích thật là gọi Bão Pháp, Nguyên Âm Tiên Quỷ rời đi. Như lời như vậy đổi lại là những người khác nói ra, vậy nhất định sẽ cho người cho là, hoặc là sinh tử chi chủ đốt đốt bức, phách lối cùng vọng, hoặc là hát không thành kế. Dù sao, lập tức cục diện ai nấy đều thấy được, đại thế bất lợi cho sinh tử thiên. Tại sinh tử thiên, sinh tử chi chủ muốn độ kiếp, này độ nạn sinh tử định, mà đại hoang nguyên tổ không tại, chỉ có vô thượng hắc tổ khiêng đại cục. Vô thượng hắc tổ nhất cử chi lực đối kháng duy chân còn có thể, những người còn lại vô lực vậy. Huống chi, trước mắt sinh tử thiên môn hộ mở rộng, nguyên âm tiên quỷ, bão phát binh lâm thành hạ, nguyên âm tiên quỷ lực lượng một người, đã là vô thượng cự đầu, mà độ kiếp sinh tử chi chủ, phải chăng có thể chống đỡ chi đô còn không xác định, huống chi còn có bão phát vị này tiên nhân đâu. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, đại hoang nguyên tổ không tại, bão phát vị này tiên nhân xuất thủ, khi nhất định có thể hoành toàn bộ sinh tử thiên, ám sát muốn lên trời cướp sinh tử chi chủ, đó là không có vấn đề gì cả sự tình. Ở thời điểm này, sinh tử chi chủ lại thuyết phục nguyên âm tiên quỷ, bão phát rời đi, để tránh mất đi tính mệnh, lời như vậy, để cho người khác nghe tựa như là trò cười, không biết tự lượng sức mình. Nhưng, sinh tử chi chủ nói ra được thời điểm, lại làm cho người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó suy nghĩ sâu xa. Sinh tử thiên hoặc là nói là sinh tử chi chủ, thật sự có ngăn cơn sóng giữ thủ đoạn sao? Thật là có thể đối kháng được vô thượng thiên, nguyên âm tiên quỷ, bão phát bọn hắn liên thủ sao? Tại lập tức cục diện xem ra, đối với sinh tử chỉ chủ mà nói, đây là tử cục, chẳng lẽ sinh tử chỉ chủ còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Lúc này, nguyên âm tiên quỷ cùng bão phát bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nhưng là, bọn hắn thái độ là 10 phần kiên định. Nguyên âm tiên quỷ, bão phát, bọn hắn một người là vô thượng cự đầu, một người thành tiên, bọn hắn cường đại như vậy, mà lại là có chuẩn bị mà đến, hết thảy đều tại bọn hắn tính toán bên trong, bọn hắn không có khả năng bị sinh tử chỉ chủ dăm ba câu đuổi. Cũng không có khả năng cứ như vậy lui e sợ, ván này, bọn hắn không chỉ có là nắm chắc thắng lợi trong tay, mà lại hết thảy đều là tại bọn hắn tính toán bên trong, bọn hắn đã sớm dự kiến đến hết thảy khả năng. Hảo ý đã ta on, niệm tình ngươi chân thành mà đợi, ta cũng là đường hoàng mà tới. Bão phát chậm chậm nói, hôm nay, chỉ sợ chính là ngươi đại hạn, còn xin tập trung ý chí đi. Bão phát nói ra lời như vậy thời điểm, để cho người ta bao nhiêu cũng đều hơi xúc động, không hề nghi ngờ. Ngay từ đầu, nguyên âm tiên quỷ cùng bão phát ẩn mà không xuất hiện, thậm chí là muốn ẩn núp nhập sinh tử thiên bên trong, bọn hắn làm vô thượng cự đầu, làm tiên nhân, nói không chừng thật đúng là có thể làm được. Bọn hắn vụng trộm ẩn núp mà đến, vì chính là tại sinh tử chỉ chủ thành tiên thời điểm đột nhiên nổi lên, xuất thủ á, em sát sinh tử chỉ chủ, cho nàng một kích chí mạng. Chỉ bất quá, tại sinh tử chỉ chủ hảo ngôn phía dưới, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tự tôn hòa nhan mặt, quang minh chính đại đứng ra. Nguyên âm tiên quỷ, bão phát bọn hắn từ âm thầm đứng ra, không nghị thuận là bởi vì sinh tử chỉ chủ lời nói ấm đến, hay là bởi vì bị sinh tử chỉ chủ lời nói khích tướng đến, tóm lại, bọn hắn hay là đứng ra đường hoàng mà chiên. Dù sao, bọn hắn đều là từng có qua tinh thần phấn chấn tuế nguyệt, từng có tiểu ngạo vô địch thời gian pháp, nói trắng nhạt một chút, bọn hắn đều đã từng là muốn mặt người. Chỉ bất quá, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn hắn trầm luân tại trong bóng tối, giấu đầu lộ đuôi. Đã trở thành bọn hắn cũng không nhận ra người. Nguyên âm tiên quỷ cũng tốt, bão phát cũng được, bọn hắn cũng không tính là bị khích tướng mà ra, càng nhiều hơn chính là bởi vì sinh tử chi chủ lời nói ấm đến bọn hắn. Dù sao, bọn hắn đã từng là hào quang qua, hôm nay bọn hắn ẩn vào trong bóng tối, bị chính mình ngày xưa hào quang chiếu vào trên người mình thời điểm, cũng làm cho thân nơi tại trong hắc ám bọn hắn ấm một chút, cũng đều đứng dậy. Chính là bởi vì sinh tử chi chủ một phần này chân thành cùng thản nhiên, mới khiến cho ẩn tàng nguyên âm tiên quỷ. Bão phát bọn hắn đứng ra đường hoàng mà chiến, không đi đánh lén ám sát sinh tử chi chủ. Tiếc nuối. Sinh tử chi chủ thanh âm ấm áp mà hỏa hoãn, nói ra, ta cướp sắp tới không có khả năng chiêu đãi thượng sư cùng tiền bối, thất lễ. Ta cũng tiếc nuối, phải hướng bệ hạ tiến công. Nguyên âm tiên quỷ không khỏi nói ra, nguyện bệ hạ có thể mạnh khỏe, trèo lên đến tiên nhân. Nói, một bước phóng ra, hướng sinh tử thiên bước vào. Một màn này. Nghe là bất khả tư nghị như vậy, cũng là như vậy không hợp thói thường. Người người cũng nhìn ra được, nguyên âm tiên quỷ, bão phát bọn hắn đến, chính là muốn tập kích sinh tử chi chủ. Có thể nói bọn hắn ngay từ đầu len lén lẻn vào đến, chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cũng có thể nói là bỉ ti sự tình. Nhưng là, hiện tại nguyên âm tiên quỷ, bão phát bọn hắn đứng ra, vẫn là không thay đổi chính mình dự tính ban đầu, vẫn là muốn ám sát sinh tử chi chủ, hiện tại chẳng qua là quang minh chính đại phải sát nhập sinh tử thiên thôi. Bọn hắn rõ ràng là muốn giết chết sinh tử chi chủ, nhưng là, hay là hướng sinh tử chi chủ chúc phúc, thần kỳ như vậy một màn, để cho người ta thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều có thể lý giải nguyên âm tiên quỷ,